Quân Kiến Ca lắc đầu, tạm thời còn không biết, bất quá thủ hồn ngọc đã có phản ứng. Nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt, ta còn không có biện pháp xác định vị trí. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta tạm thời sẽ ở Thanh Tố Nguyên đợi mấy ngày. Sở Ngân dò hỏi. Dù sao là ngày thứ nhất đến, Sở Ngân còn không có đến hỏi Tịch Lam hướng đi. Dựa theo Sở Ngân ý nghĩ, hắn là muốn đem Tịch Lam mang về võ tông, nhưng cũng có khả năng Tịch Lam không muốn rời đi, cho nên dự định qua vài ngày lại nhìn một chút đối phương ý kiến. Quân Kiến Ca thoáng đưa tay. Không cần, thủ hồn ngọc phản ứng chỉ có ta có thể cảm giác đến, các ngươi không giúp được ta. Đối với Quân Kiến Ca cự tuyệt, Sở Ngân cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiều năm như vậy, đều là một mình hắn đang tìm tộc nhân trên đường, nếu như cần người hỗ trợ, đã sớm hướng yêu vực mở miệng. Thông qua song phương một phen nói chuyện với nhau, quan hệ của hai người nghiễm nhiên so với ban đầu ở tiên ma chủng thời điểm muốn quen thuộc rất nhiều. Nếu như không phải đối phương, chỉ sợ tầm mắt sớm đã chết ở yêu vực. Đối với Quân Kiến Ca, Sở Ngân không chỉ là kính nghệ, còn có cảm kích ở trong đó. Ta hiện tại như cũng nhìn không ra ngươi tu vi chân chính, ngươi cũng đã vượt qua Thánh Vương cảnh phạm vi a. Sở Ngân mang theo trịnh trọng nói. Quân Kiến Ca lông mày gảy nhẹ, ghé mắt nhìn đối phương, khỏe miệng giơ lên một vòng tà mị độ cong. Không sai, ta sớm đã đi vào Đại Thánh Vương cảnh. Đại Thánh Vương cảnh. Sở Ngân trong mắt lóe lên ánh sáng. Trước đó chính mình còn không có đi tìm hiểu cảnh giới này tư cách, hiện nay chính mình đã đạt Thánh Vương cảnh thất giai tu vi, đến cũng là có một chút ý nghĩ. Cảnh giới này cùng Thánh Vương cảnh có khác biệt gì? Sở Ngân hỏi. Nếu như là những người khác mà nói, cao lãnh như Quân Kiến Ca Thanh Khâu Chi Hồ chỉ sợ căn bản sẽ không cùng đối phương nói nhiều lời như vậy. Bất quá, trước đó tại Tiên Ma chủng thời điểm, Quân Kiến Ca liền biểu đạt đối Sở Ngân chỗ khác biệt. Hắn dừng một chút, toàn tức nói, hai cái này cảnh giới phương diện, mặc dù vẹn vẹn có một chữ khác biệt, nhưng trên thực tế lại tồn tại khác biệt rất lớn. Sở Ngân mặt lộ vẻ chờ mong, lúc này nghiêm túc lắng nghe. So với Thánh Vương cảnh, Đại Thánh Vương cảnh mới là đứng vững vàng tại Kim Tự Tháp đỉnh hàng ngũ. So sánh với người trước, Đại Thánh Vương cảnh mới chính thức có thể làm đến Thánh Hồn bất diệt, bản tôn bất tử trình độ. Mà, điểm trọng yếu nhất, cũng là khác biệt lớn nhất một điểm. Quân Kiến Ca dừng một chút, Sở Ngân tâm thần cũng vì đó ngưng tụ. Đó chính là, Đại Thánh Vương cảnh có thể khống chế lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực chi lực. Nghe được cái này bốn cái hoàn toàn xa lạ chữ, Sở Ngân vừa là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc. Như thế nào lĩnh vực? Vừa dứt lời, Quân Kiến Ca ánh mắt lóe lên thanh mang, ông hoa. Nháy mắt sau đó, hai người chỗ tồn tại không gian lập tức lâm vào trận trận bất an rung động bên trong, đầy trời sương bụi phất phới, một vòng màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa ví như giường tán quang hoàn, hướng phía bốn phương tám hương kéo dài triển khai, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ trên cổng thành dưới. Đây cũng là lĩnh vực. Trong chốc lát, Sở Ngân chỉ cảm thấy chính mình thân hãm vũng bùn bên trong, toàn thân trên dưới giống như bao trùm lấy vạn quân trọng lực. Một thứ gì đó mặt chấn kinh nhìn trước mắt Quân Kiến Ca. Đối phương cũng không thi triển bất kỳ võ học kỹ năng. Thậm chí ngay cả thể nội yêu lực cũng không vận chuyển bao nhiêu. Phảng phất chính là bằng khí thế đem hắn nghiền ép không thể động đậy. Mà, cỗ này áp lực lại cùng khí thế hoàn toàn khác biệt. Cảm giác tựa như là phổ thông vừa sáng bách tính xâm nhập vương cung bên trong đại điện, thể xác tinh thần trên dưới đều thừa nhận cực lớn áp bách. Lĩnh vực chỗ đến, ngươi vừa là vùng lĩnh vực này bên trong đế vương. Quân Kiến Ca một bên giảng thuật, một bên rút về thả ra ngoài lĩnh vực chi lực. Theo màu xanh nhạt vòng sáng thu liễm tán đi, Sở Ngân như chút được gánh nặng. Tại lĩnh vực của ngươi bên trong, cho dù gì một tia nhỏ xíu gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Mà, ở vào ngươi lĩnh vực bên trong địch nhân, lực lượng cũng sẽ tao ngộ áp bách cùng giảm bớt. Nghe được đối phương lời nói, Sở Ngân chợt cảm thấy tự mình biết hiểu phương diện còn quá ít. Đồng thời cũng từ đáy lòng đối cái kia lĩnh vực chi lực cảm thấy khát vọng. Như thế nào mới có thể khống chế lĩnh vực chi lực? Cái này cần nhờ chính ngươi lĩnh ngộ. Lĩnh vực chi lực không giống với những cái kia bình thường có thể thấy được thuộc tính lực lượng. Từ đầu đến đuôi, đều cần tự thân tác động cùng lĩnh hội. Như thế nào nhận rõ lĩnh vực, lại sáng tạo lĩnh vực, cuối cùng lại diễn sinh lĩnh vực? Cũng không phải là dăm ba câu nói rõ ràng. Quân Kiến Ca tầm mắt nhẹ giơ lên, hắn có nhiều trịnh trọng nói. Ta thấy qua vô số dị bẩm thiên phú kỳ tài ngút trời, tại Thánh Vương cảnh đỉnh phong kẹt mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, đều không thể đủ cảm ngộ đến lĩnh vực chi lực. Ta cũng đã gặp có người tại Đại Bi Đại Hỷ, vô dục vô cầu tâm bình tĩnh trạng thái giới, đã sáng tạo ra lĩnh vực của mình. Trong đó đã có vật khí, cũng có cơ duyên xảo hợp. Thì ra là thế. Sở Ngân tâm tình khẩn trương thoáng chậm dần. Là ta quá gấp. Quân Kiến Ca mỉm cười, lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng sẽ không các loại lâu như vậy. Sở Ngân cũng là cười cười. Đại Thánh Vương cảnh cũng là giống như Thánh Vương cảnh cảnh giới phân chia sao?

mặc cho cái kia khe núi nhẹ nhàng khoan khoái gió mát quét ở trên mặt, triển vọng lấy cái kia mênh mông lâm hải, tâm tình có không nói ra được thoải mái. Mà, ngay tại Sở Ngân chuẩn bị mang theo Mạc Khinh Ly trở về đạo thành thời điểm, đột nhiên, gió nổi mây phun, khí lưu gấp gáp, một cô cực độ làm cho người bất an, khí tức không có bất kỳ cái gì báo hiệu mãnh liệt mà tới. Ông! Thiên địa đột nhiên biến sắc, không gian kịch liệt lắc lư. Có địch nhân! Sở Ngân trong lòng giật mình. Mạc Khinh Ly cũng là gương mặt xinh đẹp nhất biến. Lời còn chưa dứt, một tòa màn ánh sáng màu xanh nước biển cuốn tới, phô thiên cái địa, ví như một phương bao phủ xuống màn nước, trực tiếp là đem Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly trói buộc vào trong đó. Nháy mắt sau đó, một cỗ to lớn áp bách cảm giác tại bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Mạc Khinh Ly sắc mặt đại biến, hắn lạnh giọng quát, lĩnh vực chi lực là đại thánh vương cảnh cường giả. Chương 1470, dồn vào từ địa. Lĩnh vực chi lực là đại thánh vương cảnh cường giả. Cảm thụ được cái kia tại bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến to lớn áp bách, Mạc Khinh Ly, Sở Ngân hai người sắc mặt đều là phải biến đổi. Ầm ầm. Còn chưa kịp phản ứng, đại địa tùy theo phun nước, hai người dưới chân vách đá trực tiếp là từ trong cắt ra. Tính cả lấy băng liệt đứt gãy, một đạo bàng bạc cột nước tựa như xé rách đại địa hung thú cự trảo, lực lượng cuồng bạo lập tức càn quét ra, cương mãnh lực trùng kích tại Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly trung ương nhấc lên, hai người đều là bị chấn lui về sau đi. Đáng chết. Sở Ngân con ngươi phát lạnh, một loạt nóng nảy màu tím lôi mang hồ quang điện lập tức từ thể nội giao hội tràn ra. Nhưng, còn không đợi Sở Ngân ổn định thân hình, vừa có một vòng đất màu nâu màn ánh sáng phô thiên cái địa gào thét đột kích. Đục ngầu quang văn trong nháy mắt phủ kín đại địa không trùng, tính cả cái kia nước ánh sáng màu xanh lam cùng nhau đem Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly phong tỏa ở bên trong. Lại là nhất trọng lĩnh vực. Sở Ngân kinh hãi. Mạc Khinh Ly cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đi. Song trọng lĩnh vực chi lực. Hai vị đại thánh vương cảnh cường giả. Hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng. Nhưng lại tại một loáng sau cái kia, càng thêm đáng sợ sự tình theo nhau mà tới. Chỉ gặp, vòng thứ ba màn ánh sáng màu vàng sậm tại toàn diện vây nhốt chi thế mãnh liệt mà tới. Hán điệp ra tại trước hai loại lĩnh vực phía trên, lại một lần bao phủ phương viên vượt qua hơn 10 dặm vào trong phạm vi. Đây là ông ngong. Ba tầng bất đồng lĩnh vực chi lực tựa như một tòa phong ấn đại trận, trong nháy mắt cầm giữ Sở Ngân dưới thân cả tòa núi non. Sở Ngân chỉ cảm thấy hai chân hãm sâu tại vũng bùn bên trong, trên vai đè ép một tòa núi lớn, liền liền thể nội chân nguyên lực đều khó mà điều động vận chuyển. Hoa. Hàn phong lạnh thấu xương, lạnh lẽo vô cùng sát ý xâm nhập mà tới. Tính cả lấy sóng ngầm mênh mông trời cao bầu trời, liên tiếp ba đạo khí tức băng lãnh, sắc mặt lạnh lùng thân ảnh tùy theo xuất hiện tại Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly trên không. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được? Thanh âm rét lạnh lộ ra nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Sở Ngân khỏe mắt run lên, trầm giọng quát, chiến thần cung. Ba người này bề ngoài nhìn qua ước chừng 50-60 tuổi dáng vẻ. Cả người bên ngoài quanh quẩn lấy thủy lam sắc nước cơn xoáy luồng khí xoáy. Trên người một người lưu động cái này tông màu nâu đất văn khí tức. Mà, còn có một người phát ra chân nguyên lực sắc bén tựa như phong đêm lưới dao, hiển thị rõ túc sát chi khí. Không tưởng được. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Chiến thần cung vậy mà duy nhất một lần phái ra ba vị đại thánh vương cảnh siêu cấp cường giả đến đây đối phó một cái Sở Ngân. Đây là cỡ nào đại thủ bút? Lại là cỡ nào kinh hãi? Chiến thần cung đối với Sở Ngân thống hận trình độ, lại là đạt đến tình trạng như thế. Không cần nghĩ. Một vị đại thánh vương cảnh, còn có một tia đường lui. Hai vị đại thánh vương cảnh, cũng đã là tình thế không có cách giải. Mà, duy nhất một lần xuất động ba vị, không hề nghi ngờ. Chiến thần cung là muốn triệt triệt để đem Sở Ngân dồn vào tử địa, không cho đối phương lưu nửa điểm cơ hội sống sót. Sở Ngân tâm thần câu chiến, hắn sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nghiêm nghị đối Mạc Khinh Ly nói, ngươi đi trước. Dứt lời, một cỗ quần quận lực lượng lập tức tại Sở Ngân chân nguyên tử phủ bên trong tiết ra, bao trùm ở tại ngoài thân lộng lấy điện mang nóng nảy như toán loạn lôi xả. Đồng thời, Sở Ngân hai con ngươi run lên, từng tia từng sợi yêu dị tử mang tại chỗ sâu trong con ngươi tuôn ra. Hừ, đi. Ngươi chỉ sợ là không có nhận rõ ràng tình thế. Cái kia ngoài thân lưu động tông màu nâu đất văn quang toàn lão giả khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Hắn lập tức song trưởng hợp lại, đáng sợ không gian rung động thình lình tỏ khắp bát phương. Ù ù. Đại địa phun nước, loạn thạch cắt ra. Nương theo lấy kịch liệt lắc lư quần phong dây núi, chỉ gặp núi non bốn phía thình lình ở giữa dâng lên từng tòa nham thạch to lớn hàng rào. Cao tới trăm trượng nham thạch hàng rào tựa như vững như thành đồng nặng nề tường thành, trong nháy mắt phong bế hai người tất cả đường lui. Cùng lúc đó, tam trọng lĩnh vực chi lực ra chỉ tựa như không ngừng cường hóa điệp ra trọng lực không gian. Sở Ngân đừng nói di chuyển nhanh chóng, liền liền lực lượng vận chuyển đều vô cùng trì độn. Suy suy, từng tia từng sợi lôi hồ tại ngoại giao dệt, thâm thúy con ngươi mơ hồ hiện ra 7 viên điểm đen. Nhưng, ngay tại một loáng sau cái kia toàn thân lộ ra sát phạt lạnh thấu xương nhuệ khí lao giả mặt hiện rét lạnh nhe răng cười. Chịu chết đi. Dứt lời, hắn trưởng thế nhẹ giơ lên, một cô cực độ lực lượng kinh người rung động trong hư không kéo dài triển khai. Tính cả sốt ruột kịch vặn vẹo không gian, hai bó màu ám kim cổ sáng thông suốt từ hắn trong lòng bàn tay bạo tập ra ngoài. Đang di động trong quá trình, cái kia hai đạo ánh sáng trụ tốc độ thế công gấp đôi gia tăng mãnh liệt, tại từng chùm lạnh thấu xương luồng khí xoáy quấn giao vờn quanh dưới, lập tức hóa thành hai cây chập trần kim huy trường thương. Ví như hai đạo cực quang nghiêng sâu hư không xuống, cuốn lên lấy không thể chống cự chu diệt sát phạt chi thế. Sở ngân con ngươi kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim. Xoẹt. Tê. Liên tiếp hai cái gấp rút mà bén nhọn thanh thế rõ ràng chói tai, Mạc Khinh Ly đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, nàng thất kinh hô, "Sở Ngân!" Thanh âm ở bên tai mơ hồ không chịu nổi. Ấm áp máu tươi tại Sở Ngân khỏe miệng tràn ra. Hai cây màu vàng trường thương, nghiêng xuyên thấu Sở Ngân thân thể. Một cây xuyên qua đan điền, sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp xâm lấn chân nguyên tử phủ. Một cây đâm xuyên trái tim, xuyên thấu qua thân thể nghiêng đinh nhập sau lưng bùn đất bên trong. Kịch liệt đau nhức đến chết lặng đau đớn trong nháy mắt truyền đạt toàn thân. Xen lẫn cách người mình lộng lẫy lôi mang như khô kiệt suối chảy, chỗ sâu trong con người yêu dị tử quang cũng đi theo lặng yên lùi lại trở về. Mạc Khinh Ly cái kia như tê liệt tiếng kêu phảng phất cách vô số tầng biển người, dần dần từng bước đi đến, dần dần phiêu tán. Sinh cơ nhanh chóng tại trên thân của Sở Ngân trôi qua. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy xuống. Hắn mở mịt nhìn xem dần dần mơ hồ ánh mắt, trước nay chưa có cảm giác bất lực trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân trong ngoài. Tử vong. Dựa vào là gần như thế. Sở Ngân. Người cho ta tỉnh. Mạc Khinh Ly hai mắt xích hồng, nàng nhìn xem khí tức mị yếu đến cực hạn Sở Ngân, trong mắt trực tiếp là đốt động lên một đoàn ngọn lửa bảy màu. Lệ. Dưới sự phẫn nộ Mạc Khinh Ly thình lình nhấc lên phần thiên sóng nhiệt, hắn tinh tế cao gầy thân thể rực rỡ hào quang, thân thể kịch liệt biến ảo kéo dài tới. Rầm rầm rầm. Bốn phía nham thạch hàng rào như sụp đổ thành lâu, từng đoàn dòng lũ đồng dạng hỏa diễm thần hà vọt thẳng phá vách đá tiết ra. Vượt qua ngàn trượng màu sắc rực rỡ thánh cánh giường tán trời cao, Mạc Khinh Ly nổi giận mà lên, hướng phía ba người kia xông tập mà đi. Nhưng, ba người trên mặt lại là vẫn còn ngoài ý muốn vui mừng. Quả thật là thánh dược thiên viêm tước. Đem cái này nghiệt xúc mang về, giữ lại hữu dụng. Rất tốt. Nói, một người trong đó đơn trưởng kình thiên nô ra, ông một tiếng. Một mảnh nồng đậm màn ánh sáng màu xanh nước biển vào hư không giường giữa tán đầy ra. Vạn vẹo không gian dưới, thánh dược thiên viêm tức khí thế trực tiếp lọt vào ức chế. Ngay sau đó, cái kia trên người lưu động lấy tông màu nâu quang mang láo giả thân hình lăng không vọt lên, tiếp theo hai tay vung lên, soạt. Chỉ gặp từng đạo lóe ra màu đen bí văn hoành thiên xích sắt lập tức xuyên không mà xuống, tùy theo cuốn lên đối phương cái kia thân thể cao lớn. Hiên viên phong ấn thuật. Láo giả khẽ quát một tiếng, cái kia cự hình xích sắt bên trên bí văn lập lòe. Tiếp lấy kịch liệt nắm chặt, hóa thành từng đạo hư ảo cổ lão phù lục thần mang khảm vào trên thân của Thánh Dực Thiên Viêm Tước. Lệ khảm vào trong cơ thể xích sắt huyễn hóa thành phức tạp bí lục phù quang, trong chốc lát, Thánh Dực Thiên Viêm Tước chỗ bạo phát đi ra phần thiên liệt diễm trực tiếp bị ngăn chặn. Khí thế của nó cũng bị nghiền ép đến thung lũng. Đi theo, một đoàn màu lam màng nước màn sáng đem khí tức mị yếu Thánh Dực Thiên Viêm Tước vây nhốt ở trong đó, như chim trong lồng, đã mất đi tự do. Ô. Nhưng, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng sục sôi cao rít gào, nương theo lấy lạnh thấu xương đến cực điểm đáng sợ kiếm thế, từng tòa núi non dãy núi tựa như gặp phải gió bao xâm nhập, một cỗ kinh người sát phạt chi khí ven đường nghiền ép mà tới. Một kiếm xương hàn thập cửu châu, hưu, giữa thiên địa tạo nên một chùm mãnh liệt kiếm ngân vang, bụi bặm trồng lên, cánh hoa phất phới, nháy mắt sau đó, một cái giống như thực chất kiếm khí màu xanh lam hướng phía bên này chém tới. Hừ, cái kia tản ra sắc bén lợi khí lao giả ánh mắt phát lạnh. Song trưởng đẩy ra như núi cao bàng bạc cường đại trường thế. Ầm. Hai cỗ cực mạnh lực lượng lập tức giao hội va chạm, lập tức lấy trong hư không nhấc lên kinh thiên động địa cuồng loạn khí lãng. Cương mãnh mạnh mẽ kiếm thế chui vào cái kia hỗn loạn trong dư âm, hướng phía sau đè xuống. Chiến thần cung ba người đúng là bị cỗ này cường đại kiếm khí chấn động đến hướng lui về phía sau mấy bước. Thanh Câu Hồ. Ba người sắc mặt đều là nhất biến. Thủy trưởng lão, Thạch trưởng lão, các ngươi mang cái này nghiệt xúc đi trước. Khí thế kia lăng lệ sắc bén lao giả lạnh lùng nói, đánh giết tiểu xuất sinh kia nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết cùng với Thanh Khâu Hồ tái chiến. Hai người cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, nói có đạo lý. Đi. Dứt lời, ba người một trái, một phải, một sau đó áp lấy bị vây ở cái kiêm màu lam màng nước bên trong Thánh Dực Thiên Viêm tức nhanh chóng rút lui.

Hắn nhìn chòng chọc vào Tịch Lam cái kia tràn đầy quyết nhiên khuôn mặt, trong lòng lại là tuôn ra nồng đậm đau thương, thậm chí là không đành lòng lại nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì hắn còn biết, nếu là lấy thiên chuyển thánh tâm thuật cứu sống một người, như vậy người thi thuật sinh mệnh nguyên cũng đem toàn bộ hao hết. Cũng liền có nghĩa là, thuật này, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Một người chỉ có thể đổi một người. Chương 1472, khôi phục. Bóng tối bao trùm, vạn vật quy tịch. Linh lực khô cạn, thế gian khô kiệt. Bóng tối vô cùng vô tận, không có nửa điểm sinh cơ sinh lực. Không thấy nửa điểm sát thái, không thấy mảy may quan mang. Hết thể sinh mệnh nguyên đều phảng phất trầm luân biến mất. Ông! Đông dưng, trong bóng tối tựa hồ có một sợi yếu ớt dây tóc sợi quang học rung động. Chớp mắt là qua rung động, tại cái này vô tận ám trầm bên trong tóe lên một vòng cực độ nhỏ xíu sóng gợn văn. Ngay sau đó, vừa có một vòng nhu hòa khí văn xúc động. Chỉ gặp bóng tối này thế giới vậy mà không biết từ nơi nào hiện ra một viên thật nhỏ điểm sáng. Tựa như mê thất tại trong đêm tối ánh sáng đom đóm. Viên kia điểm sáng trong bóng đêm bay tới bay lui. Bị âm u bao phủ nó, yếu cực kỳ nhỏ. Căn bản chiếu sáng không được bất luận cái gì nhỏ hẹp một chỗ ngóc ngách. Mà, đi theo, lại có một viên điểm sáng tại nổi lên, hai viên điểm sáng như lạc đường bên trong tụ hợp đom đóm, nhanh chóng sờ đụng nhau. Nhưng chúng nó quan mang, như cũ yếu ớt có thể bỏ qua không tính. Nhưng sau đó, thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ. Càng ngày càng nhiều ngôi sao điểm sáng bắt đầu nổi lên, bị bóng tối bao trùm thế gian phảng phất tăng thêm một chùm sáng sáng. Tựa như mê hoặc báo nguyệt, dày đặc ngôi sao điểm sáng bắt đầu lẫn nhau tụ tập. Thiên ti vạn lũ yếu ớt khí tức giao hội quấn quanh ở cùng một chỗ, một cỗ dần dần năng lượng cường đại rung động chậm rãi trung điệp. Ông! Một chùm sáng rượu đâm rách tấm màn đen, một sợi ánh sáng nhu hòa khu trục rét lạnh. Dập tắt ánh nến lần nữa sáng lên. Khô cạn lòng sông tràn ra linh tuyển. Mà cái kia khô héo tàn lủi dưới mặt cánh hoa, đúng là lại lần nữa chui ra một gốc xanh biếc chồi non. Thiên chuyển thánh tâm thuật. Một loại từ người thi thuật đem lực lượng thu thập cô đọng cung cấp người khác hấp thu bí thuật. Càng là một loại hy sinh chính mình, vô vị kính dâng cổ lao bí thuật. Chính là bởi vì loại bí thuật này chỉ lo người khác, cơ hồ đối với mình không có nửa điểm có ích. Cho nên, thuật này mặc dù tại Bách Quốc Châu lưu truyền hồi lâu, nhưng lại có rất ít người đi tu luyện nó. Cho dù nó có cải tử hồi sinh thần thánh lực lượng, vẫn như cũ không người nào nguyện ý đi đụng vào. Không tưởng được. Lệnh Mục Phong càng khó có thể tin, Tịch Lam vậy mà nắm giữ cái này ai cũng chẳng thèm ngó tới thiên chuyển thánh tâm thuật, càng không có nghĩ tới, nàng đem thuật này luyện đến tầng cao nhất, càng thêm không nghĩ tới, nàng sẽ nghĩa vô phản cố thi triển thuật này. Đám người có lẽ không biết. Năm đó Thánh Tinh Vương Triều vẫn còn tồn tại, Thiên Tinh Võ Phủ còn tại thời điểm, Tịch Lam liền từng đối Sở Ngân sử dụng tới thiên chuyển thánh tâm thuật, chỉ bất quá. Lúc kia, vẹn vẹn chỉ là trợ giúp Sở Ngân tăng cao tu vi, trùng kích tầng cao hơn cảnh giới. Thời khắc này tình hình, cùng với lúc trước có cách biệt một trời. Mục Phong đã không còn dám nhìn xuống. Hắn thực sự không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hắn hốc mắt phiếm hồng, không khỏi nước mắt mắt. Hắn muốn cho Tịch Lam dừng lại. Thế nhưng là lời đến khoẻ miệng, làm thế nào đều nói không ra miệng. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn lại như thế nào khuyên can, Tịch Lam cũng sẽ không nghe chính mình. Soạn. Đông dưng, một trận nhu hòa khe núi gió mát quét mà qua, làm cho người không thể tin sự tình phát sinh, chỉ gặp Sở Ngân trên thân tỏa ra quang mang biến vô cùng cường thịnh, xen lẫn tại hắn thân trên người linh văn cũng tỏa ra chói mắt sắc thái. Tựa như khô kiệt miệng giếng lại lần nữa tràn ra thanh tuyển. Sở Ngân cái kia tiêu tịch chết đi sinh mệnh nguyên vậy mà lại lần nữa đạt được khôi phục. Một cỗ dần dần bắt đầu tăng trưởng sinh mệnh chi lực bắt đầu từ trên thân nó tản ra, kinh người nhất chính là, cái kia bị tách ra chấn vỡ chân nguyên thánh hồn. Lại cũng chậm rãi từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đổi lại thiên ti vạn lũ hư hào trùm sáng tràn vào Sở Ngân trong đan điền. Đây là ôm Sở Ngân Diệp Giao vừa mừng vừa sợ. Tiêu Tiểu Huyền, Hàn Dĩ Quyền, chuột cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Duy chỉ có Long Huyền Sương cùng một phong thần sắc càng phát bất an. Tiêu tán sinh mệnh nguyên lấy phi thường tấn mánh tiết tấu tụ lại mà đến, Sở Ngân trái tim cùng miệng vết thương ở bụng liền giống bị thần tuyển tiên dịch tẩm bổ qua đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khép lại. Mơ hồ vết thương nhanh chóng diễn sinh ra thịt mới. Vô số đạo nhu hòa màu vàng quang văn tính cả lấy mê hoặc điểm sáng bổ sung lấy Sở Ngân trái tim khe. Chói mắt pha toái huyết nhục giao hòa tụ hợp, cái kia bị sỏ xuyên trái tim tại nhu hòa thánh huy nhuộm dần bên dưới như là tắm rửa lấy tiên linh thánh tuyển. Rất nhanh, trên thân nó hai nơi vết thương chí mạng tùy theo khép kín. Bịch. Một sợi rất nhỏ xúc động từ Sở Ngân trong lồng ngực truyền đạt mà ra, cái kia khởi tử hoàn sinh trái tim vậy mà vô cùng kinh hãi kỳ tích lại lần nữa nhảy lên. Sở Ngân ca ca. Sống. Hắn sống. Diệp Giao vui mừng quá đỗi, nàng vô cùng vui vẻ hô. Phía sau hắn đám người đồng dạng là phấn chấn không thôi. Tịch Lam đạo sư, Sở Ngân ca ca sống, tạ ơn. Nhưng, Diệp Giao còn chưa có nói xong, thanh âm của nàng lập tức dừng lại, sau đó một mặt kinh hãi nhìn trước mắt đạo kia nguyên bản có khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế mỹ lệ nữ tử. Tiêu Tiểu Huyền, Hàn Dĩ Quyền, chuột đều là sắc mặt đại biến. Long Huyền Xương thân thể mềm mại khẽ run, nàng mắt phượng trợn lên. Tịch Lam theo bản năng nghiêng người sang đi, đồng thời đem dán tại Sở Ngân ngực hai tay lấy ra, ngay tại vừa rồi, hay là một đôi như mỹ ngọc đồng dạng trắng non bàn tay như ngọc trắng, lúc này lại là làm run gió, như là một đôi tay của lão nhân. Một Phong cắn chặt hàm răng, mày nhíu lại gấp, hắn cong xoay người, đồng thời đối với bên người mấy người quát lớn, toàn bộ đều cho ta quay đầu đi. Nói, hai hàng nhiệt lệ chảy xuôi xuống. Hắn hai tay nắm vuốt khanh khách rung động, hết sức không để cho mình khóc ra thành tiếng. Đám người cũng lập tức cong xoay người, hai tay móng tay cũng là thật sâu chui vào lòng bàn tay. Đây cũng là sử dụng thiên chuyển thánh tâm thuật đại giới sao. Khổng lồ như thế. Như vậy không lưu loát. Lại đặc biệt nặng nề. Nặng nề, làm cho người khó có thể chịu đựng. Nói cho hắn biết, đừng lại tìm ta rồi. Tịch Lam cái kia mang theo vài phần thanh âm khàn khàn từ mấy người sau lưng truyền đến. Đám người muốn quay đầu, nhưng lại gắt gao nhịn được. Tóc dài màu tím dưới, cặp kia vẫn như cũ thanh tịnh đôi mắt tràn đầy thâm tình mắt nhìn Sở Ngân cái kia bình ổn an tường khuôn mặt, tiếp lấy trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười thỏa mãn. Ta chung quy là lưu lại ngươi. Thật tốt thay ta sống sót. Nói xong, Tịch Lam cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mà, đám người đã là lệ rơi đầy mặt. Một Phong thật sâu hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời hô, học sinh Một Phong, cùng tiễn Tịch Lam đạo sư. Học sinh Chu Hạo, cùng tiễn Tịch Lam đạo sư. Long Huyền Sương, cùng tiễn Tịch Lam đạo sư. Diệp Giao, cùng tiễn Tịch Lam đạo sư. Tiêu Tiểu Huyền, Hàn Dĩ Quyền, cùng tiễn Tịch Lam đạo sư. Nặng nề thanh âm quanh quẩn đến sơn lâm chỗ sâu, Tịch Lam như cũ không quay đầu lại, gặp lại, cũng không thấy nữa. Hôm nay, là nàng tại đạo thành ngày cuối cùng. Có lẽ là số mệnh an bài, lại có lẽ là thiên ý trêu người. Lúc trước Tịch Lam tu luyện thiên chuyển thánh tâm thuật dự tính ban đầu, chính là vì nàng duy nhất đệ đệ, Tịch Thần. Nhưng là, Tịch Thần chết thời điểm, nàng lại không thể đủ đem thiên chuyển thánh tâm thuật tu hành đến tầng cao nhất. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chí thân đổ vào trước mặt. Về sau, Sở Ngân xuất hiện, thời gian dần trôi qua mang nàng đi giai đoạn này bóng ma. Thiếu niên kia cùng Tịch Thần quá giống. Vừa lúc bắt đầu, nàng đem Sở Ngân xem như đệ đệ một dạng chiếu cố, có thể chậm rãi, Tịch Lam cũng bắt đầu chia không rõ nội tâm của mình. Nàng bắt đầu mê mang, bắt đầu hoang mang, bắt đầu xoắn xuýt. Thế là, tại trong mâu thuẫn, Tịch Lam lựa chọn một thân một mình rời đi Đông Thắng Châu, nàng một đường phiêu bạt, cuối cùng đến nơi này. Thật không nghĩ đến chính là, trải qua 2 năm bình tĩnh, cái kia làm nàng hoang mang nam nhân, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Vẫn như cũ là giống như lúc trước, không phân biệt được nội tâm của mình. Nhưng có thể khẳng định là, tại lại lần nữa nhìn thấy hắn một khắc này, Tịch Lam nội tâm lại là vui vẻ. Bởi vì phần này vui vẻ, nàng đáp ứng cùng hắn rời đi nơi này. Rời đi cái này đã bình tĩnh 2 năm nội tâm. Thậm chí về sau vô luận đi đâu. Nhưng, ngay tại cái này ngày cuối cùng, Tịch Lam làm ra một cái tuân theo vào trong tâm lựa chọn. Càng kiên quyết, vô cùng kiên định. Nàng thề, đây là nàng làm cái thứ nhất như vậy quả quyết lựa chọn. Hôm nay, là nàng tại đạo thành ngày cuối cùng. Một cái sẽ không hối hận lựa chọn. Mông lung, mê mê mang mang. Trồng chất giao thoa không gian tựa như từng đoạn bị vò nát ký ức không ngừng ghép lại kéo tụ cùng một chỗ. Ý thức, tựa như từ bóng tối vô tận trong thâm nguyên lôi kéo trở về một dạng. Tựa như ảo mộng tràng cảnh hình ảnh, không ngừng tại u ám màn đêm đen kịt bên trong lấp lóe. Thật dài đường hầm, Sở Ngân tựa như xuyên việt một mảnh dài hẹp rộng lớn hành lang. Hình ảnh trung điệp, hành lang cuối cùng đột ngột bị rút ngắn. Hoa. Đầy sao tô điểm bầu trời đêm, trong sáng dưới ánh trăng, một đạo đẹp rực rỡ thoát tục bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng nguyện chuyển mẻ múa. Nhẹ nhàng dáng múa như qua lại trong bụi hoa linh điệp, mái tóc tím dài, ngũ quan xinh xắn, tựa như cái kia bị người quên lãng tại phàm trần tinh linh. Đạo sư. Sở Ngân nhẹ nhàng kêu. Tạm biệt. Nàng ngoái nhìn cười yếu ớt, như dưới núi tuyết cái kia hoa anh đào nở rộ. Gặp lại. Tại sao muốn nói tạm biệt? Người muốn đi đâu? Sở Ngân nghi ngờ hỏi. Đối phương không có trả lời, thon dài dáng mua chậm rãi biến mất tại mộng ảo trong bóng đêm. Nếu có lần sau, lại vì ngươi nhảy xong một chi hoàn chỉnh múa. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng lui về sau đi. Sở Ngân bối rối vô cùng, hắn không rõ ràng cho lắm trực tiếp xông lên tiến đến, giang hai tay ra nhào về phía đối phương. Đạo sư, ngươi chờ ta một chút. Sở Ngân thả người vọt lên,

trăng sáng sao thưa. Trung Châu đại địa trên không, phảng phất bị hoàn toàn mông lung như sa mây đen dần dần che đậy. Một tòa trang phục hoa lệ quỳnh lâu gác cao phía trên, thẳng tắp lan can ngọc trụ sắp xếp thành một đạo hành lang dài dằng dặc đại đạo. Đứng tại gác cao trên hành lang, nhìn ra xa xa, từng tòa khí thế tuyệt luân công trình kiến trúc hiện lộ rõ ràng trí cao vô thượng uy nghiêm chi khí. Mà tòa này quỳnh lâu càng là ví như đứng sững ở đông đảo xa hoa đế trong điện côi bảo ngự các. Ai? Khẽ than thở một tiếng tại hành lang cuối cùng vang lên, chỉ gặp dưới ánh trăng một đạo mặc màu trắng muộn váy nữ tử trẻ tuổi dựa vào lan can, một tay nâng cái má, một mình suy nghĩ cái gì? Muốn như vậy còn không có nghỉ ngơi sao? Một đạo ấm ái thanh âm tính cả lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân từ hành lang bên hông đầu bậc thang truyền đến. Nữ tử cái kia sáng tú động lòng người cặp mắt đào hoa như sóng xanh lưu chuyển, chỉ gặp một vị khuôn mặt hiền lành tố ý phụ nhân chậm rãi đi tới. Thanh Nguyệt trưởng lão, sao lại tới đây? Nữ tử đôi mắt đẹp hiện ra điểm điểm ánh sáng nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Tố ý phụ nhân đi đến hắn trước mặt, trong mắt có nhiều mấy phần yêu thương chi ý, từ loạn ma giới vực trở về, ngươi liền có chút mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì sao? Nữ tử lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn tạo nên một tia phức tạp. Không có gì, chính là gặp một cái không muốn gặp. Nếu là không muốn gặp, về sau không thấy chính là, vì sao còn có thể nhớ ngươi tâm thần? Bạch Thiển Dư không đáp, chỉ là thần sắc có chút ảm nhiên nhìn chằm chằm nơi khác. Ta một mực có chuyện muốn hỏi ngươi. Tố ý phụ nhân tiếp tục nói, lần trước từ tiên ma chủng trở về, ngươi liền trọn vẹn trong phòng đóng một tháng, lần kia cũng là bởi vì người này sao? Vừa nhắc tới tiên ma chủng ba chữ này, Bạch Thiển Dư ngón tay không khỏi nắm thật chặt lan can biên giới. Hắn khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt càng là có không nói ra được phức tạp. Thấy vậy, Tố ý phụ nhân nên cũng không dám lại tiếp tục truy vấn. Chợt nói sang chuyện khác, huyết mạch của ngươi giới hạn chi lực tăng lên rất nhanh, ta nhớ ngươi hẳn là có thể cân nhắc thu hoạch được cỗ lực lượng kia. Bạch Thiển Dư khuôn mặt hơi chậm, nàng thật sâu thở phào một hơi, nhìn lại đối phương nói, ta cũng chuẩn bị hai ngày nữa cùng ngươi nâng chuyện này. Ý nghĩ của ngươi là, càng nhanh càng tốt. Việc này không nên quá gấp, lấy thiên phú của ngươi cùng thánh thể nồng độ dòng máu sớm muộn có thể khống chế cỗ lực lượng kia, trước lúc này, ngươi còn trước muốn lấy được Bạch Đế truyền thừa chi lực. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp sáng lên, lúc nào cho ta? Bây giờ còn chưa được, chỉ bằng ngươi lúc này trạng thái, ta không có chút nào yên tâm. Ngươi trước hảo hảo điều chỉnh một chút chính mình đi. Biết rồi. Bạch Thiển Dư gật gật đầu, đáp nhẹ một tiếng. Thanh Nguyệt trưởng lão không nói thêm gì, nàng cũng là ngẩng đầu dương nhìn lên bầu trời cái kia ánh trăng mông lung, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, năm nay trung lục chi địa tựa hồ có chút không được yên ổn, chiến thần cung có vẻ như muốn ra tay với võ tông nữa nha. Hơi hợt ngữ khí, đồng thời không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Ví như thuận miệng giảng thuật một kiện không quan hệ chút nào sự tình. Ngược lại là Bạch Thiển Dư ngơ ngác một chút. Chiến thần cung muốn đối phó võ tông. Hẳn là đi. Ta cũng không nhiều lắm chú ý, bất quá chiến thần cung nếu lựa chọn vi phạm thánh chiến trinh triệu quy củ trả thù võ tông mà nói, khẳng định là dự định hạ ngoan thủ. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bạch Thiển Dư trong mắt lóe lên một sợi không dễ dàng phát giác không hiểu suy nghĩ. Rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Chiến thần cung muốn xuống tay với võ tông, cùng chính mình lại có quan hệ gì? Trung lục đại địa. Từ khi thánh chiến trinh triệu kết thúc về sau, trung lục dung chuyển liền cơ bản không có ngừng qua. Trải qua loạn ma giới vực một trận chiến, các đại tông môn thế lực cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí có mấy cái tông môn trực tiếp tuyên cáo tiêu vong. Lăng Vân Tông tại gặp phải to lớn trọng thương về sau, bản thân năng lực đã không đủ để khống chế dưới trướng những cái kia phụ thuộc thế lực. Mọi người ở đây coi là Lăng Vân Tông sắp ngã vào đáy cốc thời điểm, lập tức có tin tức truyền ra, Lăng Vân Tông toàn bộ gia nhập chiến thần cung, đồng thời tự nguyện trở thành chiến thần cung phụ thuộc tông môn. Cái này một đợt tin tức truyền ra, trong nháy mắt tại trung lục nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lăng Vân Tông lực lượng trung kiên mặc dù toàn bộ sụp đổ tại loạn ma giới vực, nhưng hắn nội tình vẫn còn tồn tại, một đám trưởng lão cấp bậc nhân viên cao tầng vẫn còn, hắn cùng với chiến thần cung liên hợp mà nói, nghiễm nhiên tìm được chèo chống chỗ dựa. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi chiến thần cung hay là cấp độ bá chủ một phương cái khác quái vật khổng lồ. Cho dù lần này phong vân tranh bá bên trên tổn thất nặng nề, có thể hắn cao cấp nhất một phần lực lượng vẫn còn, chỉ cần chiến thần cung ngoắc vung lên, tự nhiên có đông đảo tông môn thế lực sẽ đầu nhập hắn dưới trướng, vì đó bán mạng. Mãnh liệt sóng ngầm tại trải qua một phen kịch liệt ấp ủ sau đó, giống như núi lửa bộc phát nham tương, tùy ý phun tung tóe. Ngay tại trung lục thế cục vẫn còn chưa quyết định trạng thái thời điểm, chiến thần cung thiết kỵ đại quân trực tiếp là bước lên võ tông sân môn. Võ tông. Vâng. Chiến thần cung một đám cường giả tiến nhanh thẳng xuống dưới, ví như một thanh vô kiên bất phá lạnh thường, trực tiếp là dẫm xuyên qua võ tông sơn môn đại đạo. Đen nghịt mây đen cuộn trời lồng địa, ví như tụ tập mà đến phong bạo biển động, nghiền ép mà tới. Việc lớn không tốt. Tông chủ đại nhân, phong chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Chiến thần cung còn có người của Lăng Vân Tông giết đi lên. Vội vội vàng vàng võ tông đệ tử thất kinh xâm nhập võ tông nghị sự đại điện. Trong điện, tông chủ Đông Phương Hằng Chi, cùng với Ngao Vân Trang, Tư Đồ Tùng, Ninh Thu Thủy, La Thương mấy vị phong viện chi chủ đều là vừa sợ vừa giận. Hôn trướng, đơn giản hôn trướng. Không nghĩ tới chiến thần cung vậy mà vô sỉ đến cực điểm, thua thánh chiến Trinh Triệu, công nhiên lựa chọn trả thù. Bắc thần phong chủ La Thương nghiêm nghị quát. Làm sao bây giờ? Nên chiến hay là rút lui? Ninh Thu Thủy hỏi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía tông chủ Đông Phương Hằng Chi. Nên chiến mà nói, căn bản không phải chiến thần cung cùng Lăng Vân Tông đối thủ. Chỉ sợ không dùng đến thời gian một ngày, toàn bộ võ tông liền sẽ máu chảy thành sông. Nhưng nếu là rút lui lời nói, liền có nghĩa là bọn hắn muốn vứt bỏ toàn bộ tông môn mà chạy, ngày sau giống như chó nhà có tang đồng dạng ở bên ngoài chạy nạn. Liều mạng với bọn hắn, võ tông tuyệt không chạy trốn. Tây khung phong chủ Tư Đồ Tùng lớn tiếng, nói. Đông Phương Hằng Chi ánh mắt run lên, hắn lập tức làm ra phản ứng. Vân Trang, Thu Thủy. Các ngươi hai cái lập tức đi đem hộ tông đại trận mở ra. La Thương, Tư Đồ. Các ngươi hai cái lập tức tiến về Đế Hoàng Điện cùng Ngũ Hành Thánh Tộc xin giúp đỡ. Tìm Đế Hoàng Điện cùng Ngũ Hành Thánh Tộc. Đám người khẽ giật mình. Đông Phương Hằng Chi tiếp tục nói, chiến thần cung đây là công nhiên hủy diệt thánh chiến Trinh Triệu quy củ, Đế Hoàng Điện cùng Ngũ Hành Thánh Tộc sẽ không bỏ mặc mặc kệ, các ngươi hai cái lập tức khởi hành, không được có nửa điểm trì hoãn. Đúng, tông chủ. La Thương, Tư Đồ Tùng lập tức lĩnh mệnh, hai người vội vàng rời đi nghị sự đại điện. Đồng thời từ tông môn truyền tống đài trước khi chia tay hướng Đế Hoàng Điện cùng Ngũ Hành Thánh Tộc. Lúc này, trong Thiên Võ Phong bên ngoài, đã là loạn thành một bầy. Từ Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham, Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tài các loại chúng võ tông đệ tử dẫn đầu dưới, trực tiếp là chống cự lấy ngoại địch cường thế xâm lấn. Song phương đại chiến tùy theo triển khai. Các ngươi quả nhiên là thật không biết xấu hổ, thánh chiến Trinh Triệu thua, hiện tại chạy tới nơi này quấy rối. Khâu Tinh Dịch một trưởng đem hai tên chiến thần cung đệ tử tung bay ra ngoài, hắn tức giận quát. Hừ, gần chút thời gian, các người võ tông hưng phấn có chút quá đầu, hôm nay ta gọi các ngươi minh bạch cái gì là bay cao, rơi thảm. Một chiến thần cung cao thủ nhấc lên kinh người trưởng thế cùng với Khâu Tinh Dịch đối hoanh cùng một chỗ. Phô thiên cái địa khí lãng càn quét ra, Thiên Võ Phong quảng trường lập tức vỡ ra vô số đạo thâm thúy khe hở. Không nghĩ tới chiến thần cung đúng là như vậy độ lượng, các ngươi công nhiên trái với quy định. Không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ha ha ha ha ha, chế nhạo. Thử hỏi đối đai chúng ta đem võ tông huyết tẩy cả nhà sau đó, lại có ai dám cười chúng ta? Đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách các ngươi quá mức trướng mắt, chọc giận không nên dây vào người. Ô, đống dưng, võ tông sơn môn hậu phương truyền đến tranh chiến hiệu lệnh. Khâu sư huynh, tông chủ để cho chúng ta rút lui. Vương Lê trầm giọng hô. Khâu Tinh Dịch tầm mắt phát lạnh, hắn cao giọng nói, rút lui. Ông ngong. Cùng lúc đó, một tòa vô cùng to lớn màn ánh sáng màu vàng nhanh chóng từ võ tông chủ phong bốn phía kéo dài mà lên. Xa hoa ngưng thực màn ánh sáng trực tiếp là đem chiến trường cách ly bộ tách đi ra. Võ tông đám người vội vàng rút lui thân lui trở về. Tính cả lấy run rẩy bất an bát phương không gian, trong chốc lát, một tòa càng hùng vĩ cự hình nửa vòng tròn quang hồ trực tiếp là đem tông môn vài tòa chủ yếu sơn môn bao phủ ở bên trong. Hộ tông đại trận, toàn diện phong tỏa tông môn. Chúng chiến thần cung Lăng Vân Tông cao thủ đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia to lớn hộ tông màn sáng. Hừ, vậy mà làm rùa đen rút đầu. Đừng có gấp, liên loại trình độ này hộ tông đại trận, căn bản không chống được mấy ngày thời gian, để bọn hắn trước sống lâu hai ngày. Đợi cái này hộ tông đại trận vừa vỡ, chính là võ tông bị huyết tẩy thời điểm. Trước 1475, đại đạo 3000, duy ta tạo hóa. Thanh Tố Nguyên. Chưa hoàn toàn tan rã tuyết động như cũ tản ra từng tia hàn ý. Ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi xuống, khe núi khe đá bên trong thực vật lá bên trên treo hóng ánh giọt sương. Như trước đó như vậy, Sở Ngân liên tiếp mấy ngày đều không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trên thân nó dơ giấy bẩn thỉu chật vật, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng có chút hoang phế râu ria. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải cái biện pháp A. Tiêu Tiểu Huyền một bên than thở, một bên bất đắc dĩ phản nàn nói. Một bên Diệp Giao cũng chỉ có thể là lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt âm dương thú nặc ni cái đầu nhỏ. Cùng lúc đó, Mục Phong, Long Huyền Sương, Chuột, Hàn Di Quyền cũng đều từ dưới núi đi tới. Đám người liếc mắt nhìn nhau, nhưng gặp lại là cảnh tượng như vậy, không khỏi có điều mất nhìn. Đây là muốn hoa đá sao? Mục Phong vừa tức giận, vừa buồn cười. Huyền Sương tỷ tỷ, ngươi đi khuyên nhủ a. Sở Ngân ca ca hẳn là sẽ nghe lời ngươi. Diệp Giao khiếp nhược yếu nói ra. Mấy người nhìn về phía Long Huyền Sương, người sau làm sơ chần chờ, chợt nhẹ gật đầu.

thế gian giấu vào linh ẩn cùng nhau đi theo Sở Ngân vì đó vận chuyển. Ý thức chỗ đến, ví như dọc theo đi lãnh địa, độc trưởng hết thảy, người khác không thể tới gần. Ầm ầm. Đông dưng, thiên địa rung động, bát phương thất sắc. Từng đạo bay thẳng thương khung tử sắc quang trụ tại mặt đất phun nước vỡ mở, gốc kia bị ngọn lửa đốt cháy đại thụ che trời tựa như tận thế sụp đổ trời thần, tại trên bầu trời nổ tung. Đồng thời, đạo kia chập trần ngôi sao thánh huy cự đẳng cũng là bị một cỗ màu đen cuồng bạo đại thủ nghiền nát. Phô thiên cái địa hủy diệt tính phong bạo lập tức lệnh đại địa đổ sụp, trời cao đổ hãm. Kịch liệt đứt gãy đại địa vết nước từng khúc sụp đổ, Mục Phong, Long Huyền Sương, Diệp Giao đám người đều là sắc mặt đại biến, nhưng mà, cỗ này đáng sợ đến cực điểm lực lượng đúng là trực tiếp lách qua mấy người, cũng không thương tới đến bọn hắn mảy may. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngân ca ca hắn thế nào? Trong lòng mọi người càng bất an. Mục Phong hai tay nắm chắc thành quyền, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hỗn loạn không chịu nổi thương khung đại địa. Hắn âm thanh run rẩy trầm giọng nói, đây là lĩnh vực, chi lực. Lĩnh vực chi lực. Nghe bốn chữ này, mấy người lại là rất cảm thấy kinh ngạc. Loảng xoảng. Lời còn chưa dứt, cái kia tụ tập tại hư không bên trên vô số đáng sợ đến cực điểm đích lôi mang điện trụ trực tiếp là cùng với mặt đất thoát ra cột sáng giao hội nối liền cùng một chỗ. Hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng đè xuống mảnh không gian này, trong chốc lát, đám người dưới thân cự phong sườn đồi ngạnh sinh sinh vỡ nát thành phấn. Trộn lẫn lấy các loại lực lượng cường đại vòng xoáy phong bạo toàn diện phong tỏa phương viên 1-200 dặm trong vòng sơn hà đại địa. Đại đạo 3000, mọi loại tạo hóa đây là đại đạo lĩnh vực. Chương 1476, đại thánh vương cảnh. Ông ngoong. Tựa như ảo mộng hỗn độn thế giới, thoát ly thế gian vạn vật, tựa như đưa về cái kia vô cùng mênh mông vô tận vũ trụ. Nhàn nhạt không gian rung động tựa như mặt nước nổi lên điểm điểm gợn sóng, một vòng, dập dờn tại sâu trong linh hồn. Như vậy, hài lòng không? Băng phẳng bát ngát thông thiên đại đạo, thi cốt xếp thành cầu vượn, lờ mờ âm trầm màu máu vương tọa. Một đôi giống như vực sâu màu đen đồng dạng đen như mực đồng tử, giống như là vô tận lỗ đen vòng xoáy, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ thế giới đều túm nhập hắn. Nằm trong tay hắn chuôi này màu máu cự liêm tượng trưng cho hủy diệt, đại biểu cho giết chóc, cũng là không thể vượt qua lực lượng. Sở Ngân độc thân đứng ở đống kia đầy thi cốt mặt bàn, dưới chân chậm rãi chạy xuôi máu suối tựa như vô số đạo giao hội quấn quanh màu đỏ dây leo. Cả hai tầm mắt giao hội đối mặt, một cái lạnh nhạt bình tĩnh, một cái u ám đen kịt. Thần phục với ta, ngươi sẽ đạt được xa không chỉ đây hết thảy. Cái kia đen như mực đồng tử chi tượng lôi kéo linh hồn vòng xoáy. Ha ha. Mà, tại lúc này, Sở Ngân lại là phát ra lộ mãng tiếng cười, ta nhớ ngươi sai lầm. Nơi này là lĩnh vực của ta. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số đạo cuồng bạo đáng sợ lôi đỉnh quang trụ trực tiếp là xuyên phá thiên địa, ví như giáng lâm diệt thế thần phạt xâm nhập chỗ. Trong chốc lát, lớn như vậy mộng ảo không gian như gặp phải bạo chạy trùng kích xâm nhập, toàn bộ thế giới như vỡ nát bọt biển, toàn diện nổ tung. Đại đạo 3000, mọi loại tạo hóa. Đây là đại đạo lĩnh vực. Ù ù. Chu thiên diệt địa, sơn hà sụp đổ. Trộn lẫn lấy vô tận hủy diệt chi lực phong bạo trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Đưa thân vào mảnh này hỗn loạn trong sức mạnh bộ một phong, Tiêu Tiểu Huyền mấy người ví như ở vào tận thế sụp đổ gió lốc tâm. Xung quanh bất luận cái gì một cỗ lực phá hoại đều phảng phất có thể đem bọn hắn nghiền vỡ nát. Đây là truyền thuyết lĩnh vực chi lực. Lại đáng sợ như thế. Hàn Di Quyền một mặt kinh hãi nói, tuyệt đối đã vượt qua bình thường lĩnh vực lực lượng, ngay cả chúng ta trong tộc trưởng lão đều không đạt được trình độ như vậy. Tiêu Tiểu Huyền nói ra. Diệp Giao cùng Long Huyền Sương đối với lĩnh vực chi lực bốn chữ này ít nhiều có chút lạ lẫm. Người trước không hiểu hỏi, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật? Lĩnh vực chi lực cái gì? Ánh mắt mọi người nhẹ ngưng. Mục Phong thật sâu thở ra một hơi, gàn từng chữ một, lĩnh vực chi lực. Chỉ có đại thánh vương cảnh mới có thể khống chế lực lượng tuyệt đối. Đại thánh vương cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là từ đáy lòng hít sâu một hơi. Từng đôi mắt toát ra nồng đậm khó có thể tin. Thánh vương cảnh thất giai. Trực tiếp vượt qua đến đại thánh vương cảnh. Cỡ nào gọi người kinh hãi. Thay đổi rất nhanh thấy rõ bằng hữu. Đại bi đại hỉ nhận rõ chính mình. Thánh vương cảnh thuần túy lực lượng tăng lên. Đại thánh vương cảnh lại là tâm cảnh ở bên trong bay vọt. Có người kẹt tại bình cảnh thành hàng trăm năm, cũng không có thể cảm ngộ lĩnh vực phạm chủ, mà còn có người tại đại bi đại hỉ lặng yên đốn ngộ. Đám người cũng không biết đi qua những ngày này thời gian bên trong, Sở Ngân nội tâm nghĩ đến nơi nào, cũng không biết ý thức của hắn đi tới nơi nào. Có lẽ tại mọi người nhìn lại, cái này bất quá ngắn ngủi mấy ngày, có lẽ tại Sở Ngân thế giới bên trong, đã đi qua mấy năm, vài chục năm, thậm chí là càng lâu. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh văn vật. Thế gian đại đạo, áo thuật pháp sư 3000, vô tận tuyệt. Yên lặng tâm lại sẽ ở một lúc nào đó khắc phá trước rồi lập, hóa kén thành bướm. Làm cuồng bạo hỗn loạn lực lượng dần dần lắng lại. Âm u bầu trời từng bước biến sáng tỏ. Tại mọi người vẫn còn kinh hãi dưới ánh mắt, dưới chân cái kia lớn như vậy núi non sườn đổi thình lình biến mất không thấy gì nữa, phương viên vượt qua trăm dặm trong vòng sơn hà núi non đều biến thành một vùng phế tích. Rừng cây không tại, sông ngòi đảo lưu. Chân chính long trời lở đất. Đáng sợ. Quả nhiên là đáng sợ. Đám người cao mày, tùy theo nhìn về phía Sở Ngân vị trí. Sương bụi nhuộm trời, khí văn lưu chuyển. Đạo kia không nhúc nhích nằm nhiều ngày thân ảnh giờ phút này đã là đứng dậy, cứ việc hắn quần áo tóc dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng hắn thân trôi chảy lộ ra ngoài khí tức nhưng lại có một loại rực rỡ trùng sinh cảm giác. Vẫn như cũ thâm thúy đôi mắt, góc nhọn rõ ràng bộ mặt hình dáng, cùng với hai đầu lông mày tiết lộ ra ngoài phong phạm, hiển thị rõ siêu nhiên chi khí. Ví như địch đi trần thế phàm khí, có làm cho người không nói được kính sợ chi thế. Sở Ngân ca ca. Diệp Giao vội vàng chạy tiến đến. Những người khác cũng đều lập tức cùng. Đám người muốn nói cái gì? Có thể cũng không biết như thế nào mở miệng. Phảng phất không cần bọn hắn nhiều lời, Sở Ngân đã biết lòng của bọn hắn suy nghĩ. Nhìn xem mấy người vẫn còn lo lắng, nhưng lại có chút bất an thần sắc, Sở Ngân tầm mắt nhẹ dơ lên, bình tĩnh nói, ta không có việc gì, những ngày này cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe nói như thế, đám người treo lấy một trái tim không khỏi rơi xuống. Người cái tên này. Mục Phong nhẹ nhàng nện cho lồng ngực của đối phương một quyền. Không có việc gì tốt. Long Huyền Sương mắt phượng hiển thị rõ phức tạp chi ý. Sở Ngân ca ca, ngươi đột phá đại thánh vương cảnh sao? Vừa rồi cái kia là lĩnh vực chi lực sao? Diệp Giao tốt dò hỏi. Sở Ngân mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Chật, hắn tầm mắt tuần tự nhìn về phía Mục Phong cùng Tiểu Tiểu Huyền hai người. Ta có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Đám người khẽ giật mình. Muốn ta hỗ trợ? Tiểu Tiểu Huyền không hiểu. Mục Phong tầm mắt trầm xuống, lại là mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi muốn cùng bọn hắn đấu? Có thể ngươi vừa mới đột phá đại thánh vương cảnh. Tạm thời ẩn nhẫn một cái đi. Nhưng, Sở Ngân ánh mắt lại không có chút nào động dung. Hắn trầm giọng trả lời, ta có không được không làm như vậy lý do. Mấy người trầm mặc không nói. Bọn hắn biết Sở Ngân chuyện quyết định, căn bản là không thể thay đổi. Mục Phong cắn răng, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Lớn sau khoảng nửa canh giờ. Đạo thành cửa thành. Đã thanh tẩy một phen Sở Ngân đổi mới rồi quần áo, cạo mất mặt râu ria. Mấy ngày nay bao phủ tại hắn thân ảm đạm cùng hoang phế đều rút đi. Thay vào đó là càng sâu ngày xưa hiên ngang khí vũ. Tịch thành chủ về sau sẽ trở về sao? Khi biết đám người muốn rời khỏi, Á Hoanh đi ra vì bọn họ tiễn đưa. Phân biệt thời khắc, nàng vẫn như cũ nhớ tới Tịch Lam. Mấy người sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Sở Ngân mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác xúc động, chợt rất nhỏ cười nói, sẽ. Thật sao? Á Hoanh hai mắt tỏa sáng. Ừm. Sở Ngân gật gật đầu, sau đó nói, đạo sư không có ở đây những ngày này, giao cho ngươi. Nếu có cái gì không giải quyết được sự tình, đi Man Thành tìm Man Hung. Hắn sẽ giúp ngươi. Man Hung. Đây chính là Man Thành thành chủ, ngươi biết hắn sao? Ừm. Một bên đáp ứng, Sở Ngân một bên lật tay lấy ra một bộ cổ lão quyển trục. Bộ này Tụy Hoa Kinh tặng cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm nhìn nhiều nhìn, sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nha. A Hoanh tốt tiếp nhận cái kia bộ quyển trục. Cũng không biết vật này đến tột cùng là cái gì. Sở Ngân đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết cái này Tụy Hoa Kinh là tạo hóa đại đế để lại trí bảo. Người bình thường có thể hay không từ cảm ngộ đến bao nhiêu, nhìn đối phương cơ duyên tạo hóa. Dù sao đối phương đi theo Tịch Lam 2 năm. Đây cũng là Sở Ngân duy nhất có thể thay đối phương làm sự tình. Tạ ơn, ta sẽ thật tốt nhìn đây. A Hoanh mỉm cười ngọt ngào nói, đơn thuần dáng tươi cười cùng đạo thành phong cảnh một dạng, thuần phát mà sạch sẽ. Này sau khi từ biệt. Cáo tử. Lập tức, Sở Ngân một đoàn người lần nữa đạp đường về. A Hoanh đứng tại núi cao xa xa một đường đưa tiễn. Hắn vây tay hô, các ngươi về sau nhất định phải cùng Tịch Thành chủ trở về nha. Thanh Thúy nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn tại khe núi khê cốc ở giữa. Mọi người cũng chưa quay đầu, chỉ là lẳng lặng hướng phía trước đi tới. Đi tại phía trước nhất Sở Ngân chậm rãi ngẩng đầu, thâm u chỗ sâu trong con ngươi tựa như cái kia vô tận vực sâu màu đen. Băng lãnh xương hàn, lặng yên bỏ hắn ngạo nghễ lông mi. Chương 1477, Duệ Chi lĩnh vực, Chiến Thần Cung. Băng lanh yên lặng xa hoa bên trong đại điện. Chính điện phương, giống như đế vương đồng dạng bá khí vương tọa. Nhiều ngày như vậy, vì sao võ tông còn chưa từ nơi này thế biến mất? Thanh âm lạnh lùng ví như tức giận quân vương chất vấn, phía dưới đám người sắc mặt đều là nhất biến. Hồi bẩm cung chủ. Một đạo cao gầy niên kỷ nam tử đi đến trung tâm nói, đế hoàng điện cùng ngũ hành thánh tộc có đang nhúng tay việc này. Hừ, thì tính sao?

Chương 1479, giết tới Lăng Vân Tông. Sở Ngân xuất hiện, kịp thời hóa giải mất võ tông chàng nguy cơ này. Hắn như mộng ảo lôi đình thủ đoạn cũng trực tiếp là chấn kinh tất cả mọi người. Một vị đại thánh vương cảnh thêm hơn ngàn vị cao thủ, trong nháy mắt hải cốt không còn, loại thủ đoạn này, kinh diễm võ tông ở dưới đồng thời, cũng kinh hại đế hoàng điện cùng người của ngũ hành nhất tộc. Cứ việc cùng là phong vân bảng thiên tài. Nhưng giờ này khắc này, Đường Bất Phàm lại sâu sâu cảm thấy một cô lớn lao vô lực. Đệ nhất cùng đệ nhị chênh lệch, như là cách mênh mông cự khe lệch trời. Đối với Sở Ngân bước chân, hắn đã là theo không kịp. Đa tạ đế hoàng điện chư vị đến đây tương trợ, Sở Ngân đại biểu võ tông bên dưới vô cùng cảm kích. Sở Ngân hai tay ôm quyền, giọng điệu bình hòa đối Đường Bất Phàm, vi duyên mấy người nói. Đường Bất Phàm lại là không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể là giơ tay lên một cái, gật đầu ra hiệu. Lập tức, Sở Ngân tiếp theo lại đi đến ngũ hành nhất tộc mấy người trước mặt. Lâm huynh thương thế như thế nào? Lâm Nên hắc khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Dừng một chút, tiếp tục nói, chúc mừng ngươi đột phá đại thánh vương cảnh. Xem ra sau này dài dằng dặc một đoạn thời gian, phong vân bảng đều sẽ được ngươi chỗ thống trị. Sở Ngân mỉm cười, hôm nay Lâm huynh vì chúng ta võ tông mà thương tới tự thân, Sở Ngân ghi nhớ trong lòng, nếu như về sau có dùng đến tại hạ địa phương, ta tất nhiên không chối từ. Nhìn thấy Sở Ngân đối đãi Lâm Nên hát thái độ, đế hoàng điện Đường Bất Phàm mấy người không khỏi có chút lúng túng. Cái này hoàn toàn là hai loại thái độ. Bất quá, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vừa rồi qua huyễn nổi lên thời điểm, đế hoàng điện cũng là có chừng có mực dáng vẻ, bọn hắn không sai biệt lắm cũng là có thể khuyên nhủ, cũng sẽ không vì võ tông cùng chiến thần cung là địch. So sánh với nhau, Lâm Nên hát quả thực lệnh võ tông đám người trong lòng còn có cảm kích. Lâm Nên hát cười cười, Sở huynh nói quá lời. Ta cũng không đến giúp gấp cái gì. Nếu võ tông nguy cơ đã giải trừ, vậy chúng ta xin được cáo lui trước. Ừm, Lâm huynh đi thong thả. Sở Ngân đảo cũng không nhiều lưu. Lập tức, Đường Bất Phàm cũng đi theo cùng nhau cáo tử. Bọn hắn một giây đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Đưa mắt nhìn đế hoàng điện cùng ngũ hành nhất tộc đám người rời đi, Sở Ngân tầm mắt dần dần biến nhẹ nhàng sâu xa, hắn trở lại nhìn về phía Đông Phương Hằng Chi cùng với Tứ Đại Phong Viện chi chủ. Đám người thân sắc cũng vẫn còn vẻ ngưng trọng. Võ tông ở dưới không khí cũng không có bởi vì vừa rồi đánh tan ngoại địch mà biến nhẹ nhõm. Hôm nay chúng ta chiến thắng, nhưng qua không được bao lâu, chiến thần cung hay là sẽ ngóc đầu trở lại. Sở Ngân mở miệng nói ra. Đông Phương Hằng Chi nhìn chằm chằm đối phương cái kia hiển lộ rõ ràng bình tĩnh ánh mắt, dừng một chút, nói, muốn làm cái gì, đi làm đi. Võ tông hôm nay vinh dự, toàn bộ đều là ngươi mang tới. Bất luận ngươi tiếp xuống muốn làm gì, chúng ta hoàn toàn duy trì ngươi. Sở Ngân sư đệ, chúng ta toàn nghe ngươi. Không sai, võ tông bên dưới đi theo ngươi đến cùng. Khâu Tinh Dịch mấy người cũng kiên định nói ra. Tiếp thu được Đông Phương Hằng Chi mắt khẳng định, Sở Ngân vẫn còn trịnh trọng gật đầu. Hắn chợt đối Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham đám người nói, vậy thì tốt, chúng ta đi trước một chỗ. Trời cao mây nhạt, tinh các săn sát. Một tòa xa hoa khí phái đại điện, Lăng Vân Tông người cầm quyền Hạc Đông ngồi tại rộng rãi ghế đá, tràn đầy ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm trong điện quỳ hai người. La Tống, Hàn Tù. Kết quả là các người hai cái còn không phải ngoan ngoãn quỳ gối bản tọa trước mặt. Hai người thân đều có bất đồng trình độ thương thế. Bị gọi là La Tống niên kỷ nam nhân trực tiếp là xì ra một búng máu, ta nhổ vào. Hạc Đông lão nhi, người muốn giết cứ giết, nếu muốn ta túc mã thành quy phục, đừng uổng phí tâm tư. Hừ, nói không sai. Hắn bên người Hàn Tù cũng là có nhiều tăng giận khiển trách quá mắng, ta phi vũ môn cũng chịu đủ các người, xem như chết, ta cũng sẽ không lại quy hàng các ngươi Lăng Vân Tông. Túc mã thành, phi vũ môn. Đều là trước đó tại Lăng Vân Tông cưỡng ép áp bách dưới bị tuyển nhập dưới trướng phụ thuộc thế lực. Về sau thánh chiến Trinh Triệu chuyện xảy ra sau đó, Lăng Vân Tông gặp phải trước nay chưa có trọng thương, Túc Mã Thành cùng Phi Vũ Môn rất nhiều phụ thuộc thực lực đều thừa cơ bội phản ra ngoài. Vốn cho rằng Lăng Vân Tông không có cách nào lại đi khống chế bọn hắn. Bất quá, đầu phục chiến thần cung Lăng Vân Tông, lần nữa lại lần nữa thu được khống chế hắn dưới trướng rất nhiều thế lực năng lực. Rất nhanh, những cái kia phản bội chạy trốn thế lực nhân vật đầu náo bị bắt trở về. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Hạc Đông khinh thường nhìn xem hai người, bản tọa sẽ để cho các ngươi biết phản bội ta Lăng Vân Tông kết quả là cái gì. Người tới, cho ta đem hai người kia nhốt vào tử lao. Đúng. Mấy cái Lăng Vân Tông thủ vệ trước gáp lấy hai người ra bên ngoài rời đi. Mà, La Tống cùng Hàn Tù một bên giãy giụa, một bên tức giận mắng chửi. Hạc Đông, ngươi có bản lĩnh giết chúng ta, đừng ở chỗ này dở trò gian. Các ngươi Lăng Vân Tông là chiến thần cung chó săn. Đừng chờ các ngươi bị một cước đá văng thời điểm, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ha ha ha ha ha, không tha cho ta, bản tọa ngược lại là muốn nhìn các ngươi một chút có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Đông dưng, tại lúc này, bên ngoài lần nữa vội vội vàng vàng xông tới hai cái Lăng Vân Tông thủ vệ đệ tử. Khởi bẩm tông chủ, có ngoại địch xâm lấn. Ngoại địch xâm lấn. Hạc Đông cùng với đại điện mấy vị cao tầng trưởng lão đều là sắc mặt trầm xuống. Là người nào lớn mật như thế? Hạc Đông đứng dậy quát. Vừa dứt lời, phanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh đầu của mọi người không truyền tới, nháy mắt sau đó, một đạo màu tím cổ sáng ví như thiên mang đồng dạng trực tiếp quán xuyên cung điện đỉnh chót, tiếp theo trùng kích tại mặt đất, chấn vỡ mảng lớn gạch đá. Đây là... Chúng nhân trong lòng đều là giật mình. Phương nào đạo trích? Dám can đảm xông ta Lăng Vân Tông, sợ là chán sống phải không? Nhưng, bên này lời còn chưa dứt, đạo kia màu tím thiên mang quang trụ đúng là thẳng tắp hướng phía trước vạch tới, hắn tựa như một thanh vô kiên bất tồi thần nhận, cấp tốc cắt phân ra cung điện trong ngoài. Lăng lệ đến cực điểm lôi đỉnh quang trụ một đường càn quét mà xuống, trực tiếp hướng phía đại điện phe ủng hộ Hạc Đông đánh tới. Người sau ánh mắt run lên, tâm lập tức nộ khí bốc lên. Tiếp lấy bạo khởi một trường, hung hồn trưởng thế ví như hoanh ra sóng to biển động nên kích mà. Vâng! Hai cỗ cương manh cuồng bạo lực lượng lập tức giao hội va chạm, lập tức mặt đất băng liệt, hung hồn nặng nghề dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch đẩy ra. Bản bị từ bổ phân cung điện trực tiếp là hoành một tiếng một phân thành hai, như bị bổ ra đại sơn, hướng phía hai bên ầm vang đổ sụp. Bùi đất tung bay, loạn thạch tóe lên. Lăng Vân Tông mọi người đều là vừa kinh vừa sợ. Hạc Đông tầm mắt rét lạnh, sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Ngạo vào hư không một đám khách không mời mà đến. Nhưng gặp cái kia người cầm đầu tuổi còn trẻ, trưởng cánh tay ở giữa quanh quẩn lấy hoa mỹ lôi mang, lại là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là người phương nào? Hạc Đông nghiêm nghị chất vấn. Võ Tông Sở Ngân. Cái gì? Vừa nghe đến cái tên này, Lăng Vân Tông bên dưới càng là kinh ngạc không thôi. Đối phương còn chưa có chết, mà lại Võ Tông đám người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ qua huyễn cái kia bên cạnh thất bại rồi? Chương 1480, huyết tẩy Lăng Vân Tông. Võ Tông Sở Ngân. Ngạo nghễ thanh thế quanh quẩn tại Lăng Vân Tông sơn môn trên không, Hạc Đông đám người sắc mặt đều là phải biến đổi. Đối phương không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Qua huyễn ở đâu? Hạc Đông năm năm đấm, trong mắt hiện ra mấy phần âm hàn. Sở Ngân khỏe miệng vẩy một cái, mang theo nghiền ngẫm cười nói, không bằng ta đưa ngươi đi gặp hắn. Hạc Đông sắc mặt lập tức trầm xuống, trên thân phát ra một cỗ cường thịnh bàng bạc đại thế. Hoát con, ít tại trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ. Đã ngươi hôm nay đưa tới cửa, vậy ta liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ông! Quần quận khí lãng dường tán bát phương. Một cỗ hùng hồn màu đỏ lĩnh vực chi lực ví như quét sạch bát phương thủy triều, hướng thẳng đến trên không Sở Ngân cùng với Võ Tông đám người ép đi. Đồng thời, Hạc Đông đạp không mà lên, nhấc lên như núi cao khí thế uy áp lướt về phía Sở Ngân. Đối mặt với khí thế hung hung Hạc Đông, trên mặt của Sở Ngân không thấy nửa phần bối rối chi ý, thậm chí liền một tia thần tình nghiêm túc đều không có. Kho xoẹt. Nháy mắt sau đó, trong hư không lôi kéo ra một chuỗi hoa mỹ lôi hồ, Sở Ngân trực tiếp là nên chạy mà lên, chính diện xâm nhập đối phương màu đỏ lĩnh vực phạm vi bên trong. Hừ, muốn chết. Hạc Đông cười lạnh không thôi. Đây chính là lĩnh vực của mình phạm vi. Đối phương hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Xâm nhập màu đỏ lĩnh vực bên trong Sở Ngân tốc độ di chuyển không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn ngoài thân chập chờn một mảnh yêu dị tử mang. Khoảng cách giữa hai người kịch liệt bị rút ngắn. Khí thế đáng sợ ví như cấp tốc đến gần lưu tinh. Hạc Đông đơn trưởng nô ra, đại thủ lập tức huyễn hóa thành trảo, cương mãnh vô cùng kình phong xé rách không khí, vào đầu chụp hướng Sở Ngân đầu. Chết cho ta. Hung ác sắc bén. Thủ đoạn ngoan lệ. To lớn có một loại muốn đem Sở Ngân đầu đánh nát uy thế. Nhưng, ngay tại đối phương trảo thế sắp rơi xuống thời khắc, Sở Ngân mắt lạnh lẽo nhẹ giơ lên, một vòng màu tím nhạt quang văn từ hắn thể nội hiện ra. Ví như mặt nước tạo nên gợn sóng, vô hạn khuyết tán ra. Vụt. Một cái to rõ lợi khí thanh âm rung động đã quấy dày chúng linh hồn của con người, Sở Ngân trước mặt thình lình kinh xuất hiện một thanh tản ra kinh thế phong mang trường kiếm. Dung hợp thiên mệnh kiếm sau đó vô tướng đế nhận lóe ra tuyệt thế thần hoa. Màu đen sấm trên thân kiếm bên dưới tỏa ra màu bạc sương mang. Chốc lát, Sở Ngân tay phải năm ngón tay trở bàn tay cầm kiếm, lòng bàn tay trái chống đỡ chuôi kiếm chóp đỉnh, thân hình hơi nghiêng, tránh đi đối phương trưởng thế đồng thời, hai con ngươi bên trong xuyên suốt lấy lạnh lẽo hàn quang. Suy suy, vô số nóng nảy hồ quang điện trong nháy mắt che kín thân kiếm chung quanh. Sắc bén tuyệt luân lưới kiếm lấy đối diện đâm phương thức đâm vào Hạc Đông trong lồng ngực. Tê. Dính lấy một vệt máu lưỡi kiếm trực tiếp là xuyên thấu đối phương thân thể, từ phía sau cong sâu ra. Một kiếm. Gọn gàng mà linh hoạt. Hiển thị rõ khiếp người bá khí. Vâng. Phía dưới Lăng Vân Tông sắc mặt của mọi người đều là kỳ biến.

không hề bận tâm đôi mắt nhìn thẳng vào phía trước hai người. Nếu như không sợ chết mà nói, 10 ngày sau liền đi võ tông. La Tống, Hàn Tù tâm thần của hai người đều là run lên. Không đợi bọn hắn nhiều lời, Sở Ngân trực tiếp là xuất lĩnh võ tông đám người quay người rời đi. Trạng vạng tối, tà dương dần dần chìm. Trên dưới Lăng Vân Tông, cho tới bây giờ đều không có như vậy yên tĩnh qua. Tuyệt đối tĩnh mịch. Gió thổi phật mà qua, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi huyết tinh. Nhưng, cái này phảng phất chỉ là một cái bắt đầu. Trung lục đại địa chân chính dung chuyển, vừa mới bắt đầu. Chương 1481, Võ Tông, tuyên chiến. Ngay tại trung lục các đại tông môn thế lực chậm đợi chiến thần cung đạp phá võ tông chúng ngọn núi, huyết tẩy toàn bộ tông môn thời điểm, Lăng Vân Tông tại ngắn ngủi một ngày thời gian bị diệt tông tin tức tựa như không ức chế được ôn dịch, tùy ý truyền bá từng cái địa phương. Như sóng lớn, như biển động. Tùy theo tựa như bộc phát địa chấn núi lửa, trong vòng một đêm, rung động tất cả mọi người, đã quấy rầy vô số tông môn thế lực. Loảng xoảng, như là bao tô sắp xảy ra khúc nhạc dạo, kinh lôi giao thoa, đinh tai nhức óc. Tin tức trọng đại, tin tức trọng đại, Lăng Vân Tông một ngày ngày bị diệt cả nhà, tông chủ Hạc Đông cùng với đông đảo cao tầng trưởng lão đều chết. Ông trời của ta, là ai làm? Võ Tông. Võ Tông. Hai chữ này nghiễm nhiên tựa như là một cái xin phép, hung hăng đánh trúng vào vô số người trái tim. Rõ ràng ngay tại hôm qua, Võ Tông sợ là còn thai kiếp khó thoát. Chiến thần cung cùng Lăng Vân Tông tình thế hết sức nguy ngập, sắp huyết tẩy sân môn. Cái kia qua huyễn bọn hắn đâu? Đều không ngoại lệ, toàn bộ mệnh tang Võ Tông. Đến tột cùng là ai? Võ Tông chi chủ Đông Phương Hằng chi không có khả năng có như thế lôi đỉnh thủ đoạn. Đúng, Sở Ngân. Ầm ầm. So với Võ Tông càng thêm vang dội hai chữ, Sở Ngân. Tại trước đây không lâu cường thế thống trị Phong Vân bảng thủ vị nam nhân kia, trở về. Trong lúc nhất thời, bạo tạc tính chất tin tức tốc độ ánh sáng truyền bá. Trung lục đại địa, nghiễm nhiên phiên thiên địa phúc. Sở Ngân không phải đã chết rồi sao? Chiến thần cung thế nhưng là phái ra ba vị đại thánh vương cảnh cường giả. Không biết, nhưng xác định người kia chính là Sở Ngân, giết chết qua huyễn cùng người của Hạc Đông cũng là hắn. Rất nhiều suy đoán bắt đầu tại trung lục đại địa toàn diện nổ tung. Ai cũng không nghĩ tới vào thời khắc này, Sở Ngân không những chưa chết, ngược lại lấy loại này thạch phá thiên kinh tư thái cường thế trở về. Còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân Tông liền tuyên cáo diệt vong. Tốc độ này, thủ đoạn này, cái này bá khí, chấn nhiếp tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, Sở Ngân đây là tại hướng chiến thần cung tuyên chiến. Tại huyết tẩy Lăng Vân Tông xem như bắt đầu, tuyên cáo hắn Võ Tông trả thù. Mỗi người đều phảng phất ngửi được một trận hủy diệt tính phong bạo sắp đến nơi. Võ Tông lần này, quyết không thỏa hiệp. Đáng tiếc Lăng Vân Tông, cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền trực tiếp diệt vong. Đáng tiếc sao? Cũng không. Đây là mệnh số, Võ Tông cùng Lăng Vân Tông, đã sớm đã chú định không chết không thôi. Một cái tổn, một cái khác tất vong. Lăng Vân Tông cùng Võ Tông ân oán trực tiếp có thể truy tố đến lần trước thánh chiến Trinh Triệu. Lần trước, Lăng Vân Tông phế bỏ Võ Tông tất cả người mang thánh thể thiên tài. Lần này, Võ Tông chu diệt Lăng Vân Tông tiến về loạn ma giới vực toàn bộ đệ tử. Lại thêm Lăng Vân Tông lại cùng chiến thần cung liên hợp lại đối phó Võ Tông. Võ Tông một khi phản công mà nói, không cần nghĩ, Sở Ngân cái thứ nhất liền đem Lăng Vân Tông khai đao. Kết cục tựa hồ cũng sớm đã nhất định, duy chỉ có để cho người ta khó mà tiếp nhận chính là, Lăng Vân Tông tiêu vong nhanh như vậy. Không có cho người ta một chút xíu thời gian phản ứng, cái này tại trung lục chi địa chiếm cứ ngàn năm lâu tông môn, trong vòng một đêm liền từ thế gian này bị gạt bỏ. Sắp xảy ra báo tố làm cả trung lục đại địa đều biến có chút nôn nóng bất an. Võ Tông. Chiến thần cung. Lần này Phong Vân bảng tranh bá trước đó, xưa nay sẽ không có người đem hai cái này thực lực liên hệ với nhau. Bây giờ, một trận vây quanh giữa hai bên buộc phát phong bạo ngay tại lặng lẽ ấp ủ. Hàn Vân Tông. Sau ngọn núi nghị sự đại điện. Tòa đại điện này cơ hồ rất ít mở ra. Hắn cũng là Hàn Vân Tông cao nhất cơ mật chi điện. Hàn Vân Tông tông chủ Thư Nguyên là cái khí chất nho nhã nam tử trung niên hình tượng, hắn làn da rất trắng, nhưng cũng không âm nhu. Hắn cùng Đông Phương Hằng Chi đều có loại không ấm không nóng nảy bình thản ôn nhuận. Nhưng, giờ này khắc này, trên mặt của Thư Nguyên lại hiện đầy bình thường khó mà thấy ngưng trọng. Ngoại trừ Thư Nguyên bên ngoài, trong Hàn Vân Tông mấy tên cao tầng đứng ở hắn hai bên. Tân Tấn Phong Vân bảng người thứ 12 dịch kẻ điên dịch châu cũng ở nơi đây. Mà, tại Hàn Vân Tông đám người phía trước, còn có mặt khác mấy vị khách quý ít gặp. Võ Tông tông chủ Đông Phương Hằng Chi, vốn nên cùng Thư Nguyên bình khởi bình tọa tồn tại, giờ phút này lại là đứng tại một đạo tuổi trẻ thân ảnh bên trái. Một phen dài dằng dặc yên lặng. Hàn Vân Tông một tên trưởng lao xuất không nhìn được trước phá vỡ rằng có không khí. Hắn vung tay lên, lạnh giọng quát, họ Sở, đây là các ngươi Võ Tông cùng chiến thần cung sự tình, đừng kéo chúng ta Hàn Vân Tông xuống nước. Sở Ngân Tuấn lông mày gảy nhẹ, hắn chỉ là nhìn xem Thư Nguyên. Những ngày qua, ta nghĩ ngươi Hàn Vân Tông qua đều ăn ngủ không yên a. Thư Nguyên nhướng mày, theo bản năng quét bên hông Dịch Châu một chút. Hắn rất rõ ràng Sở Ngân đang nói cái gì. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm xuất hiện ở trên thân của Dịch Châu. Nếu như ban đầu ở loạn ma giới vực, Dịch Châu không có nhúng tay Võ Tông cùng Chiến Thần Cung sự tình, hiện tại cũng không trở thành cảm thấy khó xử. Hừ, vậy coi như sự tình gì? Chúng ta Hàn Vân Tông nhưng không có đắc tội qua Chiến Thần Cung. Trưởng lão kia lần nữa quát. Có. Dịch Châu một mặt vô tội đứng dậy. Ngươi. Trưởng lão kia hai mắt quét ngang, còn kém tiến lên một bàn tay phiến nát đầu của đối phương. Dịch Châu đi đến Thư Nguyên trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, sư tôn, hết thảy đều là lỗi của ta, nếu như Chiến Thần Cung truy cứu hạ xuống, Dịch Châu nguyện ý một người gánh chịu. Ngươi nói thật dễ nghe, Chiến Thần Cung sao lại để cho ngươi? Trưởng lão kia còn chưa mang xong, liền tự giác nói sai cái gì, lập tức im miệng không nói. Kỳ thật Hàn Vân Tông tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chiến Thần Cung lần này dọc theo người ra ngoài lửa giận cũng không dễ dàng tiêu diệt. Dịch Châu mặc dù không có đối kháng chính diện người của Chiến Thần Cung, nhưng bọn hắn không cách nào cam đoan Chiến Thần Cung liền làm đến trình độ nào. Những ngày gần đây, bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng, Võ Tông bị diệt sau đó, tiếp xuống có thể hay không liền đến phiên Hàn Vân Tông. Coi như chúng ta liên hợp, cũng đánh không lại Chiến Thần Cung. Nửa ngày, Thư Nguyên mới ngữ điệu nặng nề nói. Sở Ngân nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, thản nhiên nói, Hàn Vân Tông phải chăng dự định cả một đời khuất tại nơi này. Thư Nguyên song quyền một nắm, ánh mắt run lên. Cùng ngày đêm lo lắng Chiến Thần Cung trả thù mà sợ hãi sống qua ngày, không bằng. Sở Ngân mí mắt gảy nhẹ, trong mắt lộ ra vương giả đồng dạng ba khí, lựa chọn tin tưởng ta một lần. Tin ta một lần. Đơn thuần bối phận, Sở Ngân sợ là liền nói chuyện với Thư Nguyên tư cách đều không có. Nhưng giờ phút này trên thân nó lại là có một loại lệnh Thư Nguyên cũng vì đó chết phục khí tức. Nhìn xem Sở Ngân cái kia thâm thúy đôi mắt, liền giống bị đế vương chỗ nhìn chăm chú đồng dạng. Chật, Sở Ngân có chút ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ví như Thư Nguyên tông chủ đáp ứng, sau 9 ngày, ta tại Võ Tông chờ đợi các hạ đại giá quang lâm. Nói xong, Sở Ngân ống tay áo vung lên, không chút do dự xoay người rời đi. Đông Phương Hằng Chi hai tay ôm quyền, ta liền cáo từ trước. Nhìn qua ánh mắt của đối phương, Thư Nguyên thần sắc ngưng trọng hỏi, Đông Phương Hằng Chi, liền ngươi cũng tự nguyện khuất tại nơi này người phía dưới sao? Trên thực tế, hai người đã là quen biết cũ. Thư Nguyên là số lượng không nhiều hiểu rõ người của Đông Phương Hằng Chi. Phía trước người trong mắt, đối phương mặt ngoài không ấm không hờn, khí tức bình thản, nhưng trên thực tế, Đông Phương Hằng Chi một mực là cái toàn thân bên trong đều lộ ra ngạo khí nam nhân. Hắn có một thân kiên quyết. Nhiều năm như vậy, Đông Phương Hằng Chi sửng sốt lấy sức một mình đem năm đó đi đến cùng Đồ Mạt Lộ Võ Tông từ Tiêu Vong biên giới tốn trở về. Đối phương chỗ gánh chịu, không chỉ là thủ hộ tông nghiệp, còn muốn phục hưng Võ Tông. Thư Nguyên vẫn luôn càng kính nể tại Đông Phương Hằng Chi, nhưng hôm nay, cái này cao ngạo nam nhân, lại là cam nguyện đứng tại một cái tuổi trẻ hậu bối bên cạnh, thật là làm Thư Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Đông Phương Hằng Chi nhếch miệng mỉm cười. Hắn có một đôi không thể không khiến người tin tưởng con mắt. Chương 1482, loạn thế con mắt. Linh Hoàng Cốc. Hiện lộ rõ ràng cổ kính khí tức một tòa khách quý lầu các bên trong. M. Mấy vị mời dùng trước trà, chúng ta cốc chủ rất mau tới. Hai cái đệ tử trẻ tuổi bưng pha tốt trà nóng. Đa tạ. Tông chủ Đông Phương Hằng Chi lễ phép trả lời. Một thứ gì đó người đệ tử tầm mắt lại là có chỗ phức tạp nhìn xem mặt khác một bên Sở Ngân. Sở Ngân thoáng nghiêng người, nhưng thấy đối phương chính là Hoàng Phủ Hạo, cũng lập tức nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Hạo mím môi một cái, hắn vốn định trước lên tiếng kêu gọi, nhưng quét mắt Đông Phương Hằng Chi, Khâu Tinh Dịch mấy cái người, cuối cùng vẫn là bưng khay đi đầu lui ra. Mà, rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ ổn tiếng bước chân. Đông Phương Hằng Chi đám người tầm mắt vừa nhấc, tiếp lấy 7-8 đạo khí thế bất phàm thân ảnh đối diện đi vào lầu các đại đường. Người cầm đầu nhìn lại ước chừng 50 lấy, 60 không đến bề ngoài, người này thân hình hơi mập, hai con ngươi trong sáng, có một loại không tranh quyền thế thanh cao chi khí. Không biết Đông Phương Tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lão giả kia vào cửa rõ ràng vừa nói. Đông Phương Hằng Chi cũng là đứng dậy đón lấy, hắn hai tay ôm quyền, có một loại vãn bối bái kiến tiền bối tôn kính. Mai Trương cốc chủ, quấy dậy. Không biết Đông Phương Tông chủ trước chuyến này đến, không biết có chuyện gì. Không có quá nhiều khách sáo hàn huyên, Mai Trương trực tiếp hỏi hắn nguyên do. Đông Phương Hằng Chi có chút đưa tay, lại là chỉ hướng một đạo khác thân ảnh. Vị này, bây giờ là chúng ta Võ Tông chân chính người đại biểu, hắn có lời muốn cùng ngài nói. Mai Trương mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người Đông Phương Hằng Chi thối vị nhượng chức rồi hả? Đông Phương Hằng Chi cười cười, cũng không nhiều lời. Mà, thời khắc này Sở Ngân hắn tầm mắt lại là ngừng sau lưng Mai Trương một thân người. Người kia không phải người khác, chính là Hoàng Phủ Tình. Đối với Sở Ngân đột nhiên đến thăm, Hoàng Phủ Tình cũng hơi kinh ngạc. Nhất là đang nghe gần nhất phát sinh rất nhiều đại sự sau đó, lúc này Hoàng Phủ Tình mắt ẩn ẩn có mấy phần lo lắng, nhưng xen vào trường hợp bất đồng, nàng cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Vạn bối Sở Ngân, gặp qua Mai Trương cốc chủ. Chật, Sở Ngân tầm mắt nhìn lại đến Mai Trương thân, ngựa khí bình thản, không tiêu không gấp. Các hạ đại danh, gần nhất thế nhưng lại như sấm bên tai a. Lại nói tiểu tử ngươi cho ta Linh Hoàng Cốc cũng mang đến phiền toái không nhỏ. Mai Trương nhiều ít vẫn là có chút lời oán giận. Không nói trước ngoại giới nhân tố, vẹn vẹn nội bộ mà nói, Linh Hoàng Cốc thủ tịch đệ tử Tiêu Diêu Thịnh bị Sở Ngân làm rơi xuống phong vân bảng thần đàn. Dù sao Tiêu Diêu Thịnh thế nhưng là Linh Hoàng Cốc đời tiếp theo cốc chủ cực kỳ có nhất lực nhân tuyển. Vạn bối rất cảm giác cái nấy. Sở Ngân trả lời. Được rồi, việc này cũng không phải ngươi một người sai. Mai Trương khoát khoát tay, cũng không tính cắn việc này, nói đi. Ngươi đến ta Linh Hoàng Cốc có chuyện gì? Sở Ngân hai mắt nhẹ dơ lên, vẫn còn bình tĩnh trả lời. Ta trước chuyến này đến cần làm chuyện gì, tin tưởng Mai Trương cốc chủ tâm sớm đoán được. Ngươi. Mai Trương không khỏi nheo lại khỏe mắt. Hắn mắt dũng động khó mà che giấu trịnh trọng. Hắn lập tức nhìn Sở Ngân sau lưng Đông Phương Hằng Chi một chút, nhưng thấy đối phương từ đầu đến cuối đều biểu hiện càng chấn định, Mai Trương mặt không khỏi tràn đầy phức tạp. Ngoại trừ chúng ta Linh Hoàng Cốc, ngươi còn tìm ai? Mai Trương trầm giọng hỏi. Hàn Vân Tông. Thương Nguyên đáp ứng. Tạm thời còn không có. Nếu không có, ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta? Nhưng ta tin tưởng hắn sẽ đến, bởi vì ta từ mắt của hắn thấy được dạ tâm. Sở Ngân thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại có loại nhìn thấu lòng người nhiếp lực. Mai Trương nắm chặt lại quyền, lại là cười nói, nhưng ta cũng không có cái kia cái gọi là dạ tâm. Mai Trương cốc chủ hoàn toàn chính xác không có dạ tâm, nhưng ngươi lại có một phần sợ tâm. Mai Trương biến sắc lại biến, trước mặt người trẻ tuổi này ánh mắt thâm thúy giống vòng xoáy bình thường, làm cho người khó mà nhìn thấu. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại sảnh đều yên lặng tại yên tĩnh. Nửa ngày, Mai Trương mới trầm giọng hồi đáp, ngươi có biết chiến thần cung thực lực mạnh bao nhiêu? Không nói trước hắn tối bao phủ thế lực có bao nhiêu, vẹn vẹn đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả, nhiều đến 10 vị. Nhất là Đoàn Thương, tu vi càng là sâu không lường được, nghe nói hắn chỉ nửa bước đều đã bước vào thiên giai đại thánh vương cảnh. Bằng chúng ta mấy cái mặt lưu tông môn liên hợp lại cùng nhau, căn bản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nghe như vậy số liệu, bên trong đại sảnh tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra rất nhiều ngưng trọng. Cho dù Sở Ngân đi đầu đánh chết qua huyễn, chiến thần cung còn có 9 vị đại thánh vương cảnh. Bực này đội hình, đủ để tại lục đại địa đi ngang. Mà, tại lúc này, Sở Ngân đến gần tại Mai Trương trước mặt 1 mét chỗ, hắn tầm mắt nhìn thẳng vào Mai Trương. Người sau hơi nghi hoặc một chút, có thể một giây sau, hắn chỉ cảm thấy phía trước không gian lặng yên phát sinh quỷ dị trùng điệp, ví như mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng gợn sóng. Trong chốc lát, Mai Trương chợt cảm thấy ý thức không bị khống chế bị túm vào một cái u ám hắc ám thế giới. Sở Ngân hai mắt lặng yên chuyển động, đồng thời tỏa ra một cỗ tia sáng yêu dị. Cùng lúc đó, đứng sau lưng Mai Trương Linh Hoàng Cốc một vị cao tầng trưởng lão đã bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Chư vị, thứ cho không tiễn xa được. Có thể ở dây tiếp theo chung, Mai Trương cái kia hiển lộ rõ ràng thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên. Chấm đã. Linh Hoàng Cốc chúng nhân trong lòng giật mình. Đông Phương Hằng Chi cũng là mày rậm gảy nhẹ. Ông. Một trận rất nhỏ khí văn tại mặt đất đẩy ra, chỉ gặp Mai Trương nắm chặt hai nắm đấm, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Trương này tuổi trẻ mà gương mặt lạnh lùng. Ngươi. Sở Ngân có chút ngẩng đầu, cười không nói. Thật sâu thở ra một hơi, Mai Trương lông mày sâu nhăn, lão mắt lóe lên kiên quyết. Hắn nhìn chăm chú lên Sở Ngân, nói, tốt, ta Linh Hoàng Cốc, đáp ứng. Từng chữ nói ra, hiển thị rõ kiên quyết. Cốc chủ. Tuyệt đối không thể. Sau lưng Linh Hoàng Cốc các vị cấp cao đều sắc mặt đại biến. Nhưng, Mai Trương lại là đưa tay ra hiệu đám người không cần nhiều lời. Sở Ngân khỏe miệng bước lên một vòng đường cong mờ, hắn hai tay ôm quyền. Sau 7 ngày, vạn bối tại Võ Tông Cung nên Mai Trương cốc chủ đại giá. Nói xong, Sở Ngân trực tiếp rời đi. Đông Phương Hằng Chi, Khâu Tinh Dịch mấy người cũng là đưa tay ôm quyền, đi theo tại Sở Ngân sau lưng cùng nhau đi ra ngoài. Cốc chủ, ngươi đến tột cùng thế nào? Mấy cái Linh Hoàng Cốc cao tầng trưởng lão đơn giản đều sắp tức giận chết rồi. Chiến thần cung căn bản không thể chơi vào. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao quay người đổi giọng rồi? Đám người biểu thị càng khó hiểu. Mai Trương khẽ lắc đầu. Hắn chữ nói nặng nề nói, ta thấy được một vật. Đồ vật. Mấy người càng là khẽ giật mình. Thứ gì? Mai Trương thật sâu thở ra một hơi, quay người nhìn qua Sở Ngân một đoàn người đi xa bóng lưng. Một đôi đủ để loạn thế con mắt. Linh Hoàng Cốc cảnh sắc thật là không tệ, khó trách ngươi sẽ bỏ không lấy đi. Núi non chi đỉnh. Vừa xem chúng sơn chi thế, trong Linh Hoàng Cốc tiên vụ lượn lờ, tú dĩ lệ, từng tòa ngang qua hai núi chi địa cầu dây ví như kết nối lấy thiên địa đại đạo, rất là hùng vĩ. Sở Ngân cũng không lập tức rời đi. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một đạo khác thức tha cao gầy bóng người xinh đẹp. Hoàng Phủ Tình mỉm cười, ta vốn là muốn rời đi, nhưng cốc chủ nhiều lần giữ lại, ta cũng không biết nên làm cái gì. Sở Ngân cũng là cười cười. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh Hoàng Cốc ngàn năm khó được xuất hiện một vị hoàn mỹ phù hợp chiến hoàng chi hồn đệ tử. Hoàng Phủ Tình xuất hiện, cũng trực tiếp phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Huống chi, Tiêu Diêu Thịnh tự làm tự chịu, bị chiến hoàng chi hồn phản phệ, về sau khó về đỉnh phong. Linh Hoàng Cốc tự nhiên muốn tìm kiếm thay thế người của đối phương. Không hề nghi ngờ, Hoàng Phủ Tình là thí sinh tốt nhất. Từ vừa rồi Mai Trương đem hắn mang theo trên người đến đây nghị sự đủ để nhìn ra được Linh Hoàng Cốc đối nàng tán thành cùng coi trọng. Vậy lưu xuống đi. Nơi này cũng rất tốt. Sở Ngân nói ra. Hoàng Phủ Tình lại là bất đắc dĩ thở dài, lưu tại nơi này một ngày, ta cảm thấy hãy nấy càng lớn. Tiêu Diêu sư huynh mặc dù có lỗi, nhưng ta là hại hắn kẻ cầm đầu. Mặc dù hắn đã rời đi Linh Hoàng Cốc, ta y nguyên đối nơi này cảm thấy không hợp nhau. Ừm, cái này đích xác là cái vấn đề đâu. Dù sao ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, đi võ tông tìm ta đi. Tìm ngươi làm cái gì? Ngươi nuôi chúng ta tỉ đệ hai người a? Đương nhiên. Hai người không khỏi nở nụ cười. Lập tức, Hoàng Phủ Tình dáng tươi cười dần dần thu, nàng mắt có rất nhiều thận trọng. Ngươi thật muốn cùng Chiến Thần Cung tuyên chiến sao? Sở Ngân mặt cũng thu hồi nghiền ngẫm, khỏe mắt nổi lên một tia băng lãnh. Đã không có đường lui. Hoàng Phủ Tình than nhẹ. Hoàn toàn chính xác, đến trình độ này, căn bản không có thu tay lại chỗ trống có thể nói. Võ Tông cùng Chiến Thần Cung. Tất nhiên chỉ có một phương có thể tồn tại ở thế. Ngươi nhìn thấy Tịch Lam đạo sư không có? Hoàng Phủ Tình hỏi. Sở Ngân hai tay nắm tay, mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cảm đạo. Ừm. Nàng con tốt chứ? Sở Ngân mỉm cười. Ừm, nàng rất tốt. Dứt lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dần dần u ám rét lạnh ánh mắt giống cái kia xuyên qua thiên hà lợi kiếm, nhìn qua tầng tầng tầng mây, thẳng tới cái kia xanh thẳm trời cao thương khung. Gió nổi mây phun. Cái kia bình tĩnh dưới bầu trời, ẩn chứa vô hạn u ám sát phạt chi khí. Lục chấn động. Sắp mở ra. Chương 1483, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tích. Rõ ràng giọt nước gầm thanh tại Hắc Ám cung điện xó xỉnh bên trong rõ ràng truyền vang ra. Băng lãnh yên lặng đại điện, lộ ra rét lạnh khí thế uy nghiêm. A ha ha ha ha. Hướng ta Chiến Thần Cung tuyên chiến. Ha ha ha ha. Thú vị, thật sự là thú vị, ta Đoàn Thương đã thật lâu chưa từng nghe qua như vậy làm cho người vui vẻ sự tình. Chỉ là một cái võ tông, cái này cũng xứng. Ghế đá vương tọa bên trên, đạo kia toàn thân tản mát ra uy nghiêm khí tức thân ảnh ví như xem thường hết thệ quân chủ. Cung chủ. Lúc này, bên dưới bên cạnh có người tiến lên phía trước nói, trong hai ngày này, võ tông tuần tự bí mật tham viếng Hàn Vân Tông cùng Linh Hoàng Cốc. Hàn Vân Tông cùng Linh Hoàng Cốc. Ha ha, có ý tứ. Vừa vặn ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn, ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn hắn đến đây đâu. Không có một chút lo nghĩ bất an. Chỉ có trêu tức trong tiếng cười rất nhiều khinh thường. Hừ, một đám ăn gan hùm mật báo đồ vật, nếu bọn hắn muốn tới, cũng liền tỉnh chúng ta tự mình tiến đến. Đã nhiều năm như vậy, Chiến Thần Cung hàng rào cũng cần máu tươi đúc kim loại mới được. Trung lục đại địa, liên tiếp nhiều ngày đều bao phủ tại bất an bên trong. Lấy Lăng Vân Tông bị huyết tẩy xem như bắt đầu, thế gian phảng phất tại nổi lên một cô vô cùng kịch liệt phong bạo. Các đại tông môn, rất nhiều thế lực, lần lượt phong tỏa sân môn, thậm chí đình chỉ đông đảo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được trung lục trên không ứ động một cỗ làm cho người khó mà thở dốc mây đen. Xem ra trung lục chi địa sắp biến thiên. Ngũ hành nhất tộc, cao tuổi lão giả chống quải trượng, hiện lộ rõ ràng đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn cái kia u ám bầu trời. Ở sau lưng hắn Lâm Nên Hắc lại là một bộ cảm xúc nặng nề dáng vẻ. Đại trưởng lão, ta có một cái ý nghĩ. Chần chờ hồi lâu, Lâm Nên Hắc mở miệng nói ra. Lão giả chậm rãi quay người trở lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Lại là lắc đầu. Việc này chúng ta tham dự không được. Lâm Nên Hắc khẽ cau mày, dừng một chút, ngươi không coi trọng võ tông một phương này. Lão giả không có phủ nhận, không thắng được Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung có mạnh như vậy? Lâm Nên Hắc biểu thị hoài nghi. Lão giả cũng không trả lời đối phương vấn đề này, hắn có nhiều thâm ý nhìn một chút xa xa chân trời, cái kia quần quận sóng ngầm hư không sau đó, phảng phất chiếm cứ một đầu kinh thế quái vật khổng lồ. Nếu như võ tông có phái người đến đây mà nói, liền, cự tuyệt đi. Nghe được đối phương lời nói, Lâm Nên Hắc biến sắc, hắn hai tay nắm chắc thành quyền,

đột nhiên buộc phát kịch liệt vang vọng trực tiếp là phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh. Vâng! Long! Đất rung núi chuyển, bị phá vỡ trời cao. Chiến thần cung mặt phía nam nhất bên ngoài khu vực một tòa thành trì như gặp phải dòng lũ phong bạo xâm nhập, ầm vang đổ sụp, nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, vang vọng rung trời tiếng la giết xé rách bình tĩnh. Giết! Xông! Trung trung điệp điệp đại quân thế không thể đỡ, vang vọng bát phương chống trận tiếng kèn như là sấm nổ. Địch tập! Lập tức bẩm báo cung chủ. Nội thành bên trong thất kinh không thôi, vội vàng phấn khởi phản kháng. Nhưng biển người tựa như cái kia sông phá đê đập hồng thủy, nhao nhao hướng chiến thần cung nội thành bên trong tràn vào, đen nghịt đám người nhanh chóng chiếm lĩnh mảng lớn ngoại thành. Giết! Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc trực tiếp là lấy ba đường tiến quân, xuất lĩnh lấy Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn đám người dài thân thể thẳng xuống dưới, lấy thế dễ như trở bàn tay công phá tầng tầng bên ngoài cách trở. Tờ mờ sáng tập kích, giết chiến thần cung một trở tay không kịp. Ngoại thành đám người căn bản ngăn cản không được Võ Tông một phương này bộ pháp. Quần quận hơn 10 vạn chúng như một cây trường thương thẳng đến nội thành trung ương. Sơ dương lên. Chân trời sáng. Nương theo lấy vẩy hướng đại địa tia nắng ban mai trùng sáng, thế không thể đỡ Võ Tông một phương đạp trên bình minh giết ra một đạo huyết lộ, hát vang tiến mạnh, dẫm phá thành lâu, xâm nhập cái kia thần thánh không thể mạo phạm trung ương chủ thành. Giết. Như lôi đỉnh thanh thế tại chủ thành trên không nổ vang. Phô thiên cái địa vạn chúng cao thủ thẳng tới chủ thành cung điện phía dưới. Nhưng, giờ này khắc này, tại cái kia chủ điện ngoài cửa một phương bao la trên quảng trường, sớm đã là tụ tập chiến thần cung đám người. Quảng trường trung ương thiên đài, một đạo ví như quân vương đồng dạng uy nghiêm thân ảnh nghiêng ngồi tại rộng lớn ghế đá. Ở tại bên người, rất nhiều chiến thần cung cường giả tản ra băng lãnh khí tức. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, lại coi là thật chạy tới nơi này. Ẩm. Vâng. Cương mãnh cuồng bạo khí lãng sóng xung kích giận vén trời cao, trước mặt mặt đất từng khúc băng liệt, tính cả nước cờ trăm đạo tùy ý đánh bay chiến thần cung đệ tử, một cỗ siêu phàm uy nghiêm khí thế đối diện bao phủ mà tới. Chỉ gặp một đạo thân ảnh tuổi trẻ xuất lĩnh lấy đông đảo khí thế bất phàm cao thủ thuận gió mà tới. Chiến thần cung, ta sở ngân đến rồi. Chương 1485, một kiếm phá trận, dùng cái này tuyên chiến. Chiến thần cung, ta sở ngân tới. Một đợt cương mãnh cuồng bạo ngập trời cự thế trực tiếp là vén phá đại địa, đánh rách tả tơi ngoại thành cao lầu, từng đạo đệ tử của chiến thần cung bị đánh bay ra ngoài. Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc cùng với các liên hợp thế lực hơn 10 vạn chúng thình lình đại quân áp cảnh, tựa như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ biển động, trùng trùng điệp điệp xâm nhập trong nội thành. Mà, chiến thần cung đông đảo cường giả tựa hồ từ lâu chờ đợi đã lâu. Ví như đế vương đồng dạng cung chủ Đoàn Thương ngồi tại chính điện trước quảng trường thiền đài phía trên. Ở sau lưng hắn cùng với hai bên, cũng là tụ tập khí tức lạnh thấu xương vạn chúng chi thế. Một cái chiếm cứ chủ điện. Một cái tình thế hết sức nguy ngập. Tựa như sắp giao hội thần ma đại quân, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Sở Ngân cầm đầu, lang thiên mà đứng. Thư Nguyên, Mai Trương, Đông Phương Hằng Chi ba người theo sát phía sau. Khâu Tinh Dịch, Dịch Châu, Hoàng Phủ Tỉnh, Long Huyền Sương, Diệp Giao các loại đông đảo phong vân bảng nhân vật thiên tài cũng là khí vũ lăng nạo, hiển lộ rõ ràng siêu phàm chi khí. Quả nhiên là tiểu xuất sinh này. Hắn lại còn không chết. Hàng tại cung chủ Đoàn Thương sau lưng chiến thần cung thạch trưởng lão cùng thủy trưởng lão hai người đều là sắc mặt tâm trầm, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt hoang mang. Lúc đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Sở Ngân bị đánh xuyên yếu hại. Căn bản không có cứu. Mà, bây giờ đối phương không chỉ có sống sờ sờ ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn xuất lĩnh lấy một đám thế lực giết vào chiến thần cung. Quả thực gọi người không tưởng tượng được. Xem ra qua huyễn không những không thể giết chết hắn, ngược lại mất mạng trên tay hắn. Sớm biết như thế, lúc trước chúng ta nên triệt để đem hắn phá hủy thành cặn bã. Hai người trong mắt lộ ra lấy nồng đậm hung ác cấm lệ. Nhưng, ngồi tại quảng trường thiền đài trung ương ghế đá Đoàn Thương ngược lại là có nhiều nhẹ nhõm, nó trên mặt hiện ra trêu tức dáng tươi cười, rất nhỏ hơi ngồi ngay ngắn thân hình, tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm trên không Sở Ngân bọn người. Chư vị đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Vô hình cường giả uy nghiêm lan tràn ra. Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý phát ra khí tức, cũng đủ để làm cho người cảm thấy e ngại. Đoàn Thương này không hổ là chỉ nửa bước vào thiên giai đại thánh vương cảnh nhân vật đáng sợ. Các ngươi thật là khiến bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Đoàn Thương cười càng khinh thường, đã thật lâu không có phát sinh như vậy phân chấn lòng người sự tình. Chỉ bằng các ngươi những này đê tiện sâu kiến phế vật, cũng dám xâm nhập ta chiến thần cung. Lén lén trên đời này sống tạm lấy không tốt sao? Nhất định phải không biết tự lượng sức mình. Ông, càng khí thế cường đại tựa như một tòa núi cao đồng dạng ngăn tại trước mặt mọi người. đám người chỉ cảm thấy gặp phải lấp kín không thể vượt qua đại xuyên, không khỏi có chút chiến ý tan rã. Nhưng, đối với đoàn thương bày ra cường đại lực chấn nhiếp, trên mặt của Sở Ngân nhưng không thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Nó ánh mắt thâm thúy lại dũng động hàn mang. Ngạo mạn quá lâu, thành thói quen không đem người khác làm người nhìn. Chúng ta mặc dù làm kiến hôi, nhưng cũng không tới phiên các ngươi tùy ý trà đạp. Sở Ngân chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay trống rỗng ngưng tụ, vụt một cái sục sôi to rõ nhuệ khí thanh âm rung động, lóe ra tài năng tuyệt thế vô tướng đế nhận lập tức kinh xuất hiện nó trong lòng bàn tay. Ở trên cao nhìn xuống, Lăng Thiên coi thường phía trước quảng trường thiền đài bên trên chiến thần cung đám người. Tiếp theo, Sở Ngân lấy kiếm phong trực chỉ đoàn thương. Mặc cho ngươi khổng lồ như thế nào đi nữa, hôm nay chúng ta cũng đem bảo ngươi chiến thần cung máu tươi trời xanh. Chữ chữ như cơ, phong mang tất lộ. Đây là nguồn gốc từ tại sâu kiến đối cự thú khiêu khích, cũng là võ tông một phương đối chiến thần cung chính diện tuyên chiến. Tan rã chiến y quân tâm lần nữa bởi vì Sở Ngân bá khí mà lại lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này, cho dù trước mặt là trung lục đại địa độc bá nhất phương quái vật khổng lồ, lòng của mọi người bên trong cũng không sợ hãi chút nào. Ha ha, có ý tứ, vậy liền nhìn xem là ngươi để cho ta chiến thần cung máu tươi trời xanh, hay là ta chiến thần cung bảo ngươi bực này đám ô hợp máu chạy thành sông. Đoàn thương ánh mắt lộ ra ngoan lệ sắc ý. Sở Ngân con ngươi run lên, trong lòng bàn tay thần kiếm tỏa hào quang mạnh. Nó nghiêm nghị quát, giết. Ra lệnh một tiếng, quần hùng thế lên. Giết. Xông. Trong chốc lát, võ tông vương này mọi người đều là nhấc lên ngập trời khí diễm xông về phía trước nội thành trung ương quảng trường. Ù ù. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái kia bên ngoài quảng trường trên đất chống đột ngột buộc phát ra một mảnh lộng lây chói mắt phức tạp quang trận. Nương theo lấy một cỗ phóng lên tận trời chói mắt ánh sáng rượu, vô số đạo chùm sáng màu bạc sen lẫn thành hình, lập tức ngưng tụ thành từng tôn huyễn tượng cự nhân. Những huyễn tượng này cự nhân đều là người khoác nặng nghề chiến giáp, cầm trong tay lạnh thấu xương kiếm mâu, như là trấn thủ nơi đây thần vệ. Vụt. Oanh. Huyễn tượng cự nhân trực tiếp là giơ lên trường mâu, huy động lợi kiếm hướng phía cái kia lao tới mà đến đám người đâm tới. Cẩn thận, là bọn hắn hộ tông đại trận. Túc Mã thành chủ La Tống hoảng sợ nói. Lệnh thấu xương phi phàm thế công ví như xuyên qua báo tố lôi đỉnh, xử trí không kịp đề phòng mọi người đều là bị tung bay ra ngoài, đáng sợ lực uy hiếp của tới, phía trước trận hình lập tức bị tách ra. Hậu phương đám người vội vàng khởi xướng vòng thứ hai thế công. Có thể những huyễn tượng này cự nhân tựa như là hoành ngăn tại trước mặt khổng lồ cự thú, liền liền cận thân đều càng khó khăn. Tại huyễn tượng cự nhân cùng nhau gấp gáp tấn công mạnh dưới, Sở Ngân một phương này rất nhanh liền tử thương một mảnh. So sánh với võ tông chỉ có thể phòng ngự hộ tông đại trận, chiến thần cung hộ tông đại trận lại là cả công lẫn thủ, mà lại lực lượng cực mạnh. Liên tiếp mấy lần tiến công, đều bị đẩy trở về. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn đồ vật. Chiến thần cung mọi người đều là đứng trên quảng trường ném lấy khinh miệt cười nhạo. Thạch trưởng lão cười lạnh không thôi, liền hộ tông đại trận đều không phá được, còn dám can đảm khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn huyết tẩy ta chiến thần cung, thật sự là buồn cười. Sâu kiến chính là sâu kiến. Coi như tụ tập lại nhiều, chung quy là một đám phế vật vô dụng. Đối mặt với đám người trào phúng, trên mặt của Sở Ngân lại là nổi lên một vòng lỗ mãng chi ý. Hừ. Một loáng sau cái kia, Sở Ngân phi thân lên, thẳng vọt không trung, chợt một cô quét sạch trời cao đáng sợ sắc bén kiếm thế đột ngột bao phủ xuống. Đang ngồi chúng nhân trong lòng giật mình. Đi theo, kinh thiên đáng sợ kiếm khí phong bạo lập tức sau lưng Sở Ngân giao hội thành một tôn thân đạt ngàn trượng tuyệt thế tu la thân ảnh. Ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, băng lãnh khí tức dùng chuyển thiên hà. Sở Ngân khoát tay huy động trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận. Ầm ầm. Cùng một giây, cái kia ngàn trượng tu la cự bóng cũng là tế ra cái kia ví như trụ trời sặc sỡ lóa mắt chu thiên thần kiếm. Nương theo lấy vô tận màu lam ánh sáng rượu tụ tập ở cái kia bên trên cự kiếm, một cỗ hủy diệt tính phong bạo phong khốn lấy cái kia quảng trường trên không. Đây là Hàn Vân Tông tông chủ Thư Nguyên, Linh Hoàng cốc cốc chủ Mai Trương bọn người đều là hơi biến sắc mặt. Từng đôi run rẩy đôi mắt phản chiếu lấy màu lam diệu quang. Vô lượng nhất kiếm. Ông. Cực quang mưa kiếm quanh quần hóa thành vô tận kiếm phong, ngàn trượng tu la cự bóng trong tay lam sắc cự kiếm trực tiếp là nghiêng xuyên qua trời cao mà xuống, cuốn lên không có gì sánh kịp đáng sợ trùng kích đánh út về phía dưới chủ điện quảng trường. Vành. Thiên địa rung động không ngớt, khí lãng quét sạch trời cao. Tại vô số cặp tràn ngập kinh ngạc dưới ánh mắt, một vòng quần quận hỗn loạn vầng sáng màu bạc tại trên bầu trời ở giữa nổ tung. Tính cả lấy trận trận kinh bạo mảng nhĩ nặng nề tiếng vang, đáng sợ kiếm khí nghiền ép mà xuống, trực tiếp là đem những cái kia huyễn tượng cự nhân cho rào vỡ nát. Một kiếm này, chu thiên phạt địa, không chỉ có là Sở Ngân đi vào đại thánh vương cảnh sau đó một cái bạo kích, càng là vô tướng đế nhận thôn vệ thiên mệnh kiếm sau đó kinh thế phong mang. uy lực của nó chi khủng bố, so với ban đầu ở loạn ma giới vực đánh giết lôi đỉnh thánh tộc lôi trinh thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vâng! Bên ngoài quảng trường mặt đất kịch liệt phun nước nổ tung, đầy trời bắn nổ đá vụn ví như đếm mãi không hết bươm bướm bảy. Tựa như vỡ nát pha lê, chiến thần cung hộ tông đại trận lập tức nổ tung thành ức vạn băng tinh mảnh vụn. Chấn kinh! Chiến thần cung mặt của mọi người sắc lập tức âm trầm xuống. Bá khí! Võ tông, Hàn Vân tông, Linh Hoàng cốc một phương này trực tiếp là sĩ khí bạo tăng. Một kiếm phá trận, dùng cái này tuyên chiến. Sở Ngân lấy kiếm chỉ thiên bên dưới chi thế phát tiết lấy vô thượng bá khí. Giết! Chương 1486, đại chiến, bộc phát. Giết! Một kiếm phá trận. Quân hùng thế lên. Tính cả lấy bắn nổ loạn thạch bụi đất, Võ tông, Hàn Vân tông, Linh Hoàng cốc cùng với Túc Mã thành, Phi Vũ môn các loại nhiều mặt thế lực trực tiếp là khởi xướng toàn diện tiến công kèn lệnh. Chiến thần cung cái kia bên cạnh cũng là đốt động lên tức giận diễm mang. Giết! Ra lệnh một tiếng, chiến thần cung mấy vạn đám còn lại cũng là lao xuống quảng trường thiên đài, vung vẩy chiến đao, giơ lên trường kiếm nhào về phía trước đám người. Vâng! Vâng! Không thể tránh khỏi chiến tranh, vì đó khai hỏa. Hai cỗ biển người tựa như là trùng trùng điệp điệp hồng thủy mãnh thú, trực tiếp là sống mái với nhau cùng một chỗ. Vô cùng hùng vĩ trang diện, ví như hai cỗ giao hội đàn thú, phô thiên cái địa, bộc phát đại chiến kịch liệt. Một đám phế vật đồ vật cũng dám can đảm phạm ta chiến thần cung. Hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Thiên đài phía trên, ở vào đoàn thương xung quanh mấy đạo khí tức bất phàm cường đại thân ảnh cũng là thả người bay vọt mà ra, từng cái đạp không mà động, phóng xuất ra chỉ có đại thánh vương cảnh cường giả mới có thể khống chế lĩnh vực chi lực. Đồng thời, Võ tông tông chủ Đông Phương Hằng Chi, Hàn Vân tông tông chủ Thư Nguyên, Linh Hoàng cốc cốc chủ Mai Trường cũng là đạp không mà động, lần lượt buộc phát ra hùng hồn khí thế triển khai nên kích. Nếu là không chết không thôi, chúng ta liền lại liều chết một trận chiến. Giết! Mấy bóng người lập tức chính diện va chạm. Thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo. Đông đảo bất đồng cường đại lĩnh vực chi lực ví như quét sạch giao thoa kinh đảo hải lãng, ở giữa thiên địa buộc phát núi lửa biển động đồng dạng mãnh liệt rằng co hoành kích. Hừ, Đông Phương Hằng Chi, ngươi đúng thật là thổi xong chưa? Ngươi chẳng lẽ quên 30 năm trước tại bản trưởng lao trước mặt run lẩy bẩy tình hình? Một đạo 40-50 tuổi cao gầy nam tử trực tiếp thoáng hiện đến Đông Phương Hằng Chi trước mặt. Có chút lõm trong hốc mắt xuyên suốt u lục độc ánh sáng, nó trong mắt tựa như chiếm cứ hai đầu chí mạng rắn độc. Nhìn trước mắt cái này tướng mạo quỷ dị nam tử, Đông Phương Hằng Chi khỏe mắt run lên, run sợ tiếng nói, huyền loạn. Ha ha, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ ta. Có thể nào quên? Lúc trước ngươi đối ta nhục nhã, ta suốt đời khó quên. Ha ha ha ha ha, nói rất hay, lần trước là đối với ngươi nhục nhã, hôm nay chính là ngươi kết thúc. Hừ, ngươi nói sai, lần này là ngươi trả nợ thời điểm. Dứt lời, Đông Phương Hằng Chi hai tay hướng ra ngoài nhếch lên, một vòng lộng lây chói mắt màu sắc rực rỡ quang văn như giường tản ra tới thủy triều bao phủ mà ra. Hôn nguyên lĩnh vực. 30 năm không thấy, ngươi cũng có chút tiến bộ. Bị gọi là huyền loạn chiến thần cung trưởng lão coi thường nói. Ta là tiến bộ, có thể ngươi còn tại chỗ không tiến. Muốn chết. Ngày xưa ân oán, hôm nay thù giận. Đông Phương Hằng Chi lập tức cùng với huyền loạn kịch đấu cùng một chỗ. Song phương lĩnh vực không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, dẫn tới không gian bốn phía kịch liệt vặn vẹo bất an. Mai Trương Lão Nhi, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Vậy mà xông đến nơi đây. Chặn đường tại Mai Trương trước mặt là một đạo khác thân hình khôi ngô, hình thể to con ví như một tôn thú nhân đồng dạng nam tử. Liệt nha. Mai Trương hai mắt lạnh xuống, trên mặt dũng động nồng đậm hàn ý. Ha ha, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá ngươi có thể tới đây, ta vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao, không cần ta tự mình chạy tới các ngươi Linh Hoàng cốc một chuyến. Trêu tức nghiền ngẫm tiếng cười tựa như đối đãi lâm vào trong khốn cảnh cứu non. Mai Trương song quyền một nắm, nó cũng là cười. Xem ra ta tới đây ngược lại cũng không tính là đến không. Ồ, ta thật cao hứng ngươi có thể nói ra câu nói này, chính là bởi vì ngươi, hiện tại ta một điểm không có hoài nghi chúng ta là không làm sai lựa chọn. Dứt lời, nguy nga như núi bàng bạc đại thế tại trên thân của Mai Trương tràn ra. Nó không chút nào lộ ra bất kỳ vẻ giàn ua, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra lợi kiếm sắc bén phong mang. Tên điên. Liệt Nha cười nhạo một tiếng, tiếp lấy cũng là buộc phát lũ ống đồng dạng uy thế nhào về phía đối phương. Hàn Vân Tông Tông chủ Thư Nguyên giờ phút này cũng đang cùng một vị hơn 40 tuổi ngoại hình nữ nhân triển khai kịch đấu. Nữ nhân kia ngũ quan mặc dù không xấu, có thể tướng mạo lại lộ ra chua ngoa ấm lãnh. Một đôi mắt tam giác hàn mang sắc bén, làm lòng người thấy sợ hãi. Chỉ là Hàn Vân Tông quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ta muốn đem linh hồn của các ngươi toàn bộ tế máu của ta lô. Nói, nàng gầy còm như móng gà lật bàn tay một cái, một tôn tiểu xảo đỉnh lô kinh hiện tại nó trong tay. Bình thường đỉnh lô phần lớn đều là ba chân, mà cái đỉnh này lô nhưng lại có ngũ túc. Mỗi một trên bàn chân, tất cả nằm sấp một loại độc vật. Theo thứ tự là gián độc, con cóc, con giết, bọ cà, cùng với nhện. Ngũ độc đỉnh. Thương Nguyên hơi biến sắc mặt. Hừ, tính ngươi biết hàng, hôm nay ta trước hết dùng máu của ngươi tới nuôi dưỡng ngũ độc đỉnh này. Nữ nhân kia nhếch miệng cười một tiếng, rất là âm trầm. Lòng bàn tay ngưng tụ, nồng đậm hung sát huyết khí nương theo lấy thả ra ngoài lĩnh vực chi lực tuân hướng Thương Nguyên, đồng thời cái kia đỉnh lô bên trong toát ra một sợi lam khói. Cái kia sợi lam khói phi tốc nhào về phía Thương Nguyên. Đang di động trong quá trình, lam khói nội bộ thình lình xông ra một đầu che kín thanh lân trăm trượng cự xà, răng nanh bên ngoài lật, hung lệ vô cùng. Cự xà mở ra mũi tanh gây mũi miệng to như chậu máu hướng phía Thương Nguyên tấp tới. Thương Nguyên cũng là không chút hoang mang, nó tầm mắt phát lạnh, song trưởng nhấc lên bàng bạc trường thế, lũ ống đồng dạng lực lượng trồng lên, một con ma thiên đại thủ hướng phía trước nô ra, nên kích tại cái kia cự đầu rắn phía trên. Phanh! Hai cỗ lực lượng giao thoa, thiên hôn địa ám, phong vân gào thét. Toàn phương vị đại chiến dẫn tới bên trong chiến thần cung bên ngoài trực tiếp là lòng trời lở đất, chúng thành chấn động. Kịch liệt sát phạt có thể so với ngôi sao va chạm, trời đất trên dưới, thành lâu trong ngoài, hỗn loạn vô cùng chiến cuộc phi tốc huyết tán dọc theo đi. Binh khí giao phong, tia lửa tung tóe, lạnh thương trọng kích, xương mang lấp lóe. Đối với Võ Tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc cùng Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn các loại một đám thế lực mà nói, tuyệt đối liều chết một trận chiến. Hoàn toàn không có đường lui tuyệt mệnh đánh cược một lần. Giết! Khâu Tinh Dịch, Vương Lê, Nô Nham bọn người đều là hai mắt phiếm hồng, ví như ban đầu ở loạn ma giới vực thời điểm sát phạt đại chiến, đã đem sinh tử không để ý. Lưỡi đao sắc bén liên tiếp không ngừng phách chạm tại địch trên thân thể người, máu tươi báo tố múa, tiếng kêu rên liên hồi. Mà, địch nhân cái kia lăng lệ lạnh thương cũng là nối liền không dứt xuyên qua tại bên người đồng bạn thân thể bên trong, huyết vũ vẩy ra, bi ca thét giải. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Máu tươi phiêu tán rơi rụng lấy chiến thần cung đại địa. Nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. T. Chậc chậc, Võ Tông bọn hắn vậy mà thật dám đến, quả nhiên là khó có thể tin. Ta cũng coi là đây chẳng qua là đang hư trương thanh thế, không nghĩ tới thật tới. Chiến thần cung ngoài thành. Giờ này khắc này, âm thầm từ lâu tụ tập rất nhiều đến đây quan chiến người hiểu chuyện. Trong đó không thiếu một chút nhất lưu thế lực tông môn. Nếu là có người nhìn quanh một vòng cẩn thận tra tìm mà nói, liền sẽ phát hiện liền đế hoàng điện, tân nguyệt thánh tộc, phong xương thành các loại một đám thế lực đám người đều tiềm ẩn tại xung quanh chỗ tối. Nhìn qua vậy đối đầu chém giết cùng một chỗ song phương đại quân, đen nghịt biển người dị thường hùng vĩ. Kịch liệt trang diện, càng thê lương. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Gần 20 vạn chúng buộc phát trung lục đại địa gần mấy ngàn năm nay chưa hề xuất hiện qua quy mô lớn loạn chiến. Những ngày gần đây, Võ Tông cùng chiến thần cung ở giữa ân oán khiên động trung lục đại địa lòng của mỗi người dây cung. Lại là không người muốn ý bỏ lỡ trận này kinh thế đại chiến. Thật quá bội phục Võ Tông những người này. Đế Hoàng Điện Bát Tý Đế Thần Vi Duyên lắc đầu thở dài. Một bên Đường Bất Phàm cũng là tầm mắt thâm trầm, trên mặt vẫn còn ngưng trọng. Ta cũng không thể không kính nể đảm lượng của bọn hắn. Liên Ngọc Đế Thần Hồ Băng Ngữ nói ra. Chỉ có đảm lượng có thể một chút tác dụng đều không có, hai bên sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, Đại Thánh Vương cảnh cường giả số lượng chênh lệch hơn một nửa. Mà lại, đoàn thương cũng còn không có xuất thủ. Vi Duyên trầm giọng nói ra. Sở Ngân không phải cũng không có xuất thủ sao? Hồ Băng Ngữ nói. Chỉ bằng hắn. Vi Duyên vẫn như cũ là kiên quyết lắc đầu, Sở Ngân một tháng trước vẹn vẹn chỉ là giống như chúng ta Thánh Vương cảnh, coi như nắm giữ lĩnh vực chi lực, cũng tuyệt không có khả năng cùng nửa chân đạp đến nhập thiên giai đại thánh vương cảnh đoàn thương so sánh. Thế nhưng là hắn một chiêu liền oanh sát rơi mất phàm giai đại thánh vương cảnh qua huyễn, có thể thấy được tu vi tuyệt đối là tại phàm giai phía trên. Hồ Băng Ngữ tựa hồ đối với Sở Ngân tồn tại một ít kỳ vọng. Dù sao nam nhân kia tại phong vân bảng tranh bá bên trên thật sự là quá mức chói sáng. Bây giờ, nó càng là làm ra liền bọn hắn đế hoàng điện cũng không dám tùy tiện làm chuyện xảy ra. Nàng thực sự khó mà đem Sở Ngân cùng người tầm thường đánh đồng. Vi Duyên không cùng chi tranh biện. Nó chỉ là lạnh lùng nói, chờ một chút ngươi sẽ biết, chỉ bằng loại cục diện này, Võ Tông bên này căn bản chống đỡ không được bao lâu. Trung lục đại địa. Trung quy là biến thiên. Trận kia loạn trời động địa phong bạo không chậm trễ chút nào đến toàn diện đột kích. Mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất có người khiêu khích chiến thần cung uy nghiêm. Cho dù chiến thần cung trên không bởi vì các đại lĩnh vực chi lực kịch liệt va chạm mà lâm vào kinh khủng vặn vẹo trạng thái, nhưng ngoài thành lực chú ý của mọi người đều tập trung ở đạo kia lăng thiên mà đứng tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Cầm kiếm lăng không, khí vũ hiên ngang. Sở Ngân cũng không lập tức xuất thủ. Phía dưới đoàn thương cũng là như vậy, vẫn như cũng là lẳng lặng ngồi tại ghế đá phía trên. Lệ. Lúc này, chủ điện phía tây quảng trường truyền đến một đạo trầm thấp tức minh thanh âm. Sở Ngân ánh mắt lấm liệt, nhẹ nắm cầm kiếm chi thủ, vào hư không bên trong lôi kéo ra một chùm hoa mỹ điện mang. Nhưng mà, không đợi Sở Ngân chuẩn bị tiến về phía tây quảng trường, một cỗ bàng bạc khí tức mãnh liệt mà tới, nháy mắt sau đó, một tòa màu xám cho lĩnh vực trực tiếp là đem hắn bao trùm ở trong đó. Tiểu tạp thoái, bản trưởng lão vậy thì tiễn ngươi lên đường. Ám dạ lĩnh vực. Ông. Nương theo lấy lạnh thấu xương cường thịnh sát ý, một ánh mắt rét lạnh lão giả thình lình ngăn tại Sở Ngân trước mặt. U ám màn trời bao phủ xuống, lão giả thân hình ví như ám dạ mị ảnh, trong nháy mắt dung nhập tại tấm màn đen bên trong. Trong chốc lát, vô số đạo tê không liệt khí sắc bén ánh sáng rượu tại bốn phương tám hướng hướng phía Sở Ngân đánh tới, mỗi một chùm sáng rượu đều giống như xuyên qua hết thảy phong nhận, hiển thị rõ sát phạt hủy diệt chi thế. Đối mặt với cái này đoạt mệnh thế công, Sở Ngân ánh mắt tả hữu rời một cái, đi theo một cỗ bàng bạc màu tím diễm mang lấy trùng thiên chi thế từ nó thể nội quét sạch ra. Vành, một đoàn ngôi sao đồng dạng bắn nổ tử diễm phong bạo đi theo tại cái kiêm màu xám cho lĩnh vực bên trong đẩy ra nổ lên, phô thiên cái địa thủy triều vén không, một giây sau, vô tận chém giết khí ở bên trong phát tiết. Lĩnh vực, một kiếm phi tiên. Đi theo, từng đạo màu tím hình người kiếm khí thình lình thoáng hiện ở trong hư không. Kho xoẹt. Lôi hồ giao hội thanh thế bén nhọn chói tai, đầy trời sát phạt chi thế gào thét bắt phương, phanh một tiếng bạo hưởng, tòa kia màu xám ám dạ lĩnh vực trong nháy mắt nổ tung. Hỗn loạn vô cùng khí lãng tàn phá bừa bãi ra. Cương manh kình phong xâm nhập dưới, một đạo máu me khắp người, tay chân tứ chi đều không thảm liệt thân thể tàn phế trực tiếp là từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Huyết vũ vậy không, tử khí quanh quẩn. Chiến thần cung một phương đều là quá sợ hãi. Dạ Trường lão. Chương 1487, tuyệt đối áp chế. Run sợ gió tàn phá bừa bãi, sát khí đầy trời. Cái kia kinh hiện ở hư không từng đạo màu tím hình người kiếm khí ví như kẻ đi săn mạng người, kinh hãi lấy toàn trường lòng của mỗi người dây cung. Dạ Trường lão. Nhìn xem cái kia máu me khắp người, tay chân tứ chi đều bị chặt đứt đạo kia thân thể tàn phế, chiến thần cung mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Ầm. Kịch liệt từ trên cao rơi xuống, tựa như một cái đống cát, trung điệp nện ở quảng trường mặt bàn, cứ việc còn chưa mất mạng, nhưng lại là vô cùng thê thảm. Đây là chiến thần cung ngoài thành. Lặn nút trong bóng tối các đại thế lực tông môn người quan chiến cũng là bị trước mắt một màn này sợ kinh được hai mắt trợn lên, một mặt kinh hãi. Liên Dạ Dũng đều gánh không được một cái đối mặt. Bát Ti đế thần vi duyên song quyền nắm chặt, mắt che kín hãi nhiên. Gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì? Ví như trước khi nói qua huyễn, Hạc Đông bị Sở Ngân mấy chiêu miểu sắt còn có thể thủ ở nội tâm cuối cùng một tia chấn định lời nói, như vậy Dạ Dũng thê thảm tan tác, trực tiếp là làm cho người không thể không lần nữa đối Sở Ngân tu vi tiến hành đánh giá. Mọi người đều biết, Dạ Dũng chính là phàm giai đỉnh phong cấp bậc đại thánh vương cảnh cường giả. Nó khoảng cách địa giai phương diện cũng bất quá cách xa một bước. Đối phương nắm trong tay ám dạ lĩnh vực tức thì bị ngoại giới một lần coi là tử vong cấm khu, phàm là bị nó chỗ tiếp cận mục tiêu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Nhưng, là như thế này một vị phàm giai đỉnh phong đại thánh vương cảnh cường giả, vẫn như cũng là bị Sở Ngân một kiếm chém xuống bầu trời. Thật sự là làm cho người cảm thấy đáng sợ. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới địa giai đại thánh vương cảnh sao? Hồ Băng Ngữ trầm giọng nói. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vi Duyên càng kiên quyết phủ định ý nghĩ của đối phương, nó cho mày, nói, ta biết thế gian từng có từ thánh vương cảnh hậu kỳ giai đoạn trực tiếp vượt qua đến đại thánh vương cảnh tiền lệ, nhưng một lần vượt qua phàm giai xông đến địa giai ví dụ chưa hề xuất hiện qua, dù là hắn thu được tạo hóa đại đế truyền thừa chi lực, là lĩnh vực lực lượng. Lúc này, từ lại tới đây bắt đầu vẫn luôn không có mở miệng quá sát mạch đế thần Đường Bất Phàm từng chữ nói ra phun ra một câu. Cái gì? Đế hoàng điện mấy người đều là vẫn còn khiếp sợ nhìn đối phương. Đường Bất Phàm ánh mắt tràn đầy nồng đậm phức tạp. Nó nhìn xem chiến thần cung không chiến trường hỗn loạn kia, không trịnh trọng nói, mặc dù cùng là phàm giai đại thánh vương cảnh. Nhưng là, hắn nắm trong tay lĩnh vực chi lực thật sự là quá mạnh, những người khác lĩnh vực ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho nên mới sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Một lời bừng tỉnh mọi người. Có lẽ Sở Ngân lĩnh vực đủ khả năng kéo dài phạm vi vẹn vẹn chỉ có phàm giai trình độ, nhưng nó lĩnh vực tích chứa lực lượng cường độ, lại có thể xưng kinh khủng. Những người khác lĩnh vực một khi cùng với va chạm, lại là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lĩnh vực lực lượng tuyệt đối áp chế. Mặt khác một bên, Tân Nguyệt Thánh tộc bán yêu liệt sinh diên khỏe mắt tế mị thành một đầu dây. Nó yêu dị khuôn mặt vẫn còn sợ hãi thán phục. Xem ra hắn cũng đến có chuẩn bị. Phong Xương Thành cái kia một bên, Tư Đồ Hàn Dạ âm thầm gật đầu, hai tay vây quanh trước người, nói một mình lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài. Đối ngươi mà nói, phong vân bảng bất quá chỉ là mới bắt đầu. Tư đồ Hàn Dạ sau lưng, là một mặt trắng bệnh Tư đồ Nhã. Một kiếm lệnh đại thánh vương cảnh cường giả máu tươi trời cao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không nguyện ý tin tưởng những ngày này ngoại giới nghe đồn đều là thật. Vốn cho rằng phong vân bảng chỉ là sở ngân đỉnh phong. Có ai nghĩ được đến, đây chỉ là một bắt đầu. Nhị ca Tư đồ Kiêu trung quy là chết vô ích. Ầm ầm, gió nổi mây phun, run sợ gió tàn phá bừa bãi. Lăng lệ sát phạt chi khí xuyên qua rơi mà xuống, đông đảo màu tím hình người kiếm khí ví như trùng điệp mị ảnh, tùy theo ngưng tụ thành một đạo phong mang tuyệt thế tuổi trẻ thân ảnh. Sở ngân nghiêng nắm vô tướng đế nhận. Thân kiếm, còn sót lại một tia máu tươi. Một kiếm chọn bại phàm giai đỉnh phong đại thánh vương cảnh Dạ Dũng, sở ngân kinh diễm biểu hiện trực tiếp là lệnh võ tông một phương này sĩ khí phóng đại. Nhưng, chiến thần cung người cầm quyền Đoàn Thương mặt lại không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Nó như cũ nghiêng người nghiêng ngồi tại ghế đá, lấy quân vương đồng dạng lô mãng tư thái nhìn chăm chú lên hư không sở ngân. Rất không tệ lĩnh vực, cường đại như vậy lĩnh vực lực lượng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế nào? Sở ngân tuấn lông mày gảy nhẹ. Ha ha, chỉ bất quá, và ngươi một người, sợ là chọn không tầm thường toàn cụ. Đoàn Thương vừa dứt lời, oanh oành. Mấy tiếng vang đột nhiên từ ngoại thành hù dọa, tiếp lấy bốn phương tám hướng truyền đến vang vọng rung trời tiếng hò giết. Giết! Phạm ta chiến thần cung người, giết không tha. Trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp biển người toàn phương vị bay nhào mà tới. Từng đạo khí thế lạnh thấu xương thân ảnh đạp không mà tới, tại võ tông một phương này sau cánh khởi sướng sông tập. Đoàn Thương mặt che kín trêu tức dáng tươi cười. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chịu vì ta chiến thần cung bán mạng thế lực vừa nắm một bò to. Lần này, các ngươi liền nhân số đều không chiếm ưu thế. Trong ngoài hợp kích, nội thành chiến thần cung đông đảo cao thủ cùng ngoại thành tràn vào đến hàng vạn mà tính đám người triển khai nội ứng ngoại hợp, đem võ tông, Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc cùng Túc Mã Thành, Phi Vũ Môn các loại mười mấy vạn người trực tiếp là vây khốn ở giữa khu vực. Càng thêm hỗn loạn sát phạt kịch chiến nhấc lên. Gặp phải tiền hậu giáp kích võ tông một phương trận hình trong nháy mắt bị xung loạn. Lần này, nhân số gió thình lình bị suy yếu. Toàn trường một mảnh hỗn loạn. T. Ẩm. Đao kiếm tương giao, quyền trưởng đối hoanh. Võ tông một phương này biển người nhanh chóng bị hai cố đen kịt đại quân nuốt hết. Đáng chết. Khâu Tinh Dịch tại loạn quân điên cuồng giết ra một đường máu, nó muốn hiệp đồng Dịch Châu, Hoàng Phủ Tỉnh, Long Huyền Sương bọn người khống chế một cái cục diện, có thể căn bản không thể chú ý quá nhiều. Làm sao bây giờ? Vương Lê cùng với Ngô Nham quay thân tương đối, nói. Nhất định phải lao ra khỏi vòng vây mới được, không phải vậy không bao lâu, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Ừm, thứ phương phá vây đi. Thế cục, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tại vừa rồi, đám người còn cảm thấy võ tông có chuẩn bị mà đến. Còn có thể buông tay đánh cược một lần. Có thể đảo mắt công phu, chiến thần cung một phương này ổn chiếm gió. Chiến thần cung cuối cùng vẫn là chiến thần cung, nó dưới trướng quá nhiều thế lực. Có người lắc đầu nói. Vừa lúc bắt đầu, ta buồn bực, chiến thần cung ngoại thành dễ dàng như vậy bị phá, nguyên lai là cố ý thả bọn họ tiến đến. Nhìn chiến thần cung một chiêu này cờ, là không có ý định thả đi bất cứ người nào. Đó là tự nhiên, lấy chiến thần cung thủ đoạn, hôm nay tất cả xâm phạm người, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Hỗn loạn chém giết nổ lật toàn trường. Cứ việc Khâu Tinh Dịch, Dịch Châu, Hoàng Phủ Tỉnh, Long Huyền Sương các loại một đám phong vân bảng thiên tài đứng đầu cưỡng ép tại bốn phía phá vây, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội nào. Nhất là chiến thần cung một phương này, còn có mấy vị không người có thể quản được đại thánh vương cảnh cường giả phong khóa đường lui. Căn bản xông ra không được. Ha ha, một đám tự cho là đúng đồ vật, đều toàn bộ lưu tại nơi này đi. Máu của các ngươi sẽ đúc kim loại tại chiến thần cung tường thành. Một vị đại thánh vương cảnh lão giả song trưởng hợp lại, hùng hồn khí thế gào thét mà ra, cấp tốc dọc theo đi lĩnh vực chi lực ví như một tòa đầm lầy vũng bùn đồng dạng kéo lấy võ tông một phương đám người thân thể. Đám người sắc mặt đều là biến, bối rối không thôi. Nhìn qua cái kia vung vẩy mà đến đồ đao, cả đám đều toát ra ý tuyệt vọng. Giống. Ngao. Nhưng, cũng tại lúc này, từng đạo kinh bạo thương khung hung thú tiếng gầm gừ đột nhiên khuấy động tại chiến thần cung ngoài thành. Vâng. Long. Đi theo. Đại địa lật tung, thành lâu sụp đổ, tính cả lấy bài sơn đảo hải kinh khủng cương phong sóng lớn, ngập trời yêu khí giống tiếp cận mưa to gió lớn đánh tới. Tại từng đôi tràn ngập ánh mắt kinh ngạc dưới, giữa thiên địa giống như đánh tới vô số bầy châu chấu, từng đạo khí thế hung ác lay trời khổng lồ cự thú trực tiếp là đạp phá thành ao, một đường sông tập mà tới. Ô, từng đầu cự thú xâm nhập chiến thần cung sau bên cạnh vòng vây, lợi chảo vung dậy, răng nanh cắn xé, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tục, huyết vũ phiêu tán rơi rụng bát phương. Đây là yêu vực đại quân. Ngoài thành đám người biến sắc lại biến.

tất cả giao hội tại đoàn thương xung quanh hủy diệt tính lôi mang điện trụ thình lình ở giữa tụ tập tại cùng một chỗ. Suy suy, mấy chục đạo hùng vĩ vô cùng to lớn lôi trụ lập tức xen lẫn thành hình, tại mỗi người che kín ánh mắt khiếp sợ bên dưới hình thành một đầu dữ tợn đáng sợ lôi điện cự long. Giống, cái kia màu tím lôi long mở cái miệng rộng, kéo lấy xé rách thương khung kinh thiên cự lực lần nữa trùng kích tại đoàn thương trước người. Oanh! Phong lôi nhấp nô, thiên địa run rẩy. Lôi đỉnh cự long tiến quân thần tốc, một đường đem đoàn thương va chạm xuống. Phanh phanh phanh. Phía dưới quảng trường loạn thạch sụp đổ, một đầu to lớn khe danh kịch liệt hướng phía hai bên khuếch trường, phô thiên cái địa khí lãng quét sạch toàn trường, khói bụi nổi lên bốn phía, từ điện cự long chịu lấy đoàn thương thân thể ngang ngược đi loạn, chỗ đến, phía trước cung điện Quỳnh Lâu đều sụp đổ đổ hãm. Vành. Một đạo kéo dài mấy trăm trượng to lớn khe danh kinh hiện ở chủ thành trong sân rộng. Cùng bạo vô cùng lôi long cuối cùng đem đoàn thương hung hăng khảm vào ở giữa chủ điện bên trong. Xa hoa khí phái chủ điện bên trái trực tiếp bị hoanh ra một cái hố cực lớn. Kéo dài mở đáng sợ hơn khí tức làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đáng sợ. Chúng nhân trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng, mọi người ở đây bị Sở Ngân bày ra siêu cường thủ đoạn làm chấn kinh thời khắc. Một đạo toàn thân bước lên từng tia bạch khí thân ảnh tại cái kia sụp đổ đống loạn thạch bên trong đứng dậy. Chiến cuộc bên ngoài một đám người quan chiến con ngươi đều là ẩn ẩn co rụt lại. Chỉ gặp đoàn thương trên thân chập trần từng tia từng sợi hồ quang điện, hoa lệ quý báu quần áo cũng hư hại mấy chỗ. Nhưng trừ cái đó ra, lại là không thấy một điểm vết thương. Liền những vật này. Đoàn thương nết miệng cười nói, trong mắt lộ ra lấy mấy phần hung ác. Sở Ngân khỏe mắt cũng là ngưng tụ, như thế nào? Nếu như liền điểm ấy trình độ mà nói, vậy ta coi như quá, thất vọng. Thất vọng rồi. Cuối cùng ba chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Đoàn thương thình lình bộc phát ra một dòng lũ lớn đồng dạng đáng sợ gió lốc, thân hình khẽ động, ngang trăm trượng chi địa. Sở Ngân con ngươi trầm xuống, một giây sau, đoàn thương đã đạt tới trước mặt. Nó một tay hóa thành một chùm trưởng đao bổ về phía Sở Ngân cái cổ, tốc độ nhanh chóng, như phủ quang lực ảnh. Mà, Sở Ngân phảng phất sớm đã xem thấu công kích của đối phương quỹ đạo, thân hình một bên, tránh đi đối phương thế công đồng thời trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận đâm về lồng ngực của đối phương. Đoàn thương đưa tay một trưởng chấn khai cái kia lóe ra điện mang thần kiếm, cánh tay trái tùy theo vung lên, hưu hùng hồn chân nguyên lực phi tốc tụ tập ở tại lòng bàn tay, lập tức ngưng tụ thành một thanh sắc bén gai chính tay đâm. Đoàn thương nắm chặt gai, lấy tê không liệt khí chi thế bổ về phía Sở Ngân đầu. Nhưng, Sở Ngân trên cánh tay trái từ lâu du thoán lấy vô số đạo nóng nảy điện mang. Suy suy, kịch liệt giao hội điện mang lập tức tại nó lòng bàn tay hóa thành một đoàn tử sắc quang diệu. Bang! Sắc bén chân nguyên chính tay đâm trực tiếp cùng với bạo động từ điện ánh sáng rượu đụng vào nhau, chấn động ra tới bạo hưởng xuyên qua thiên hà, mãnh liệt dư ba lực trùng kích ở không trung trầm đồng nổ tung, tính cả lấy vặn vẹo không gian, hai người nhanh chóng hướng về sau phương tối lui. Có thể vẹn vẹn về sau dừng lại trước mắt, hai đạo tàn ảnh lần nữa vút không mà động, chính diện kịch liệt triển khai va chạm. Sở Ngân cùng đoàn thương hai người kịch chiến có thể nói là loạn trời động địa. Tầng tầng vặn vẹo không gian dưới, một loạt cuồng bạo hỗn loạn khí lãng tùy ý phát tiết ra. Hai người quả nhiên là chiêu chiêu hung ác, thức thức lăng lệ. Một chiêu một thức ở giữa, đều hiển thị rõ lòng sát phạt. Ông trời ơi! Ngoài thành tiềm ẩn tại chỗ tối các đại thế lực đám người hoàn toàn lâm vào lớn lao sợ hãi thán phục bên trong. Đây là phàm giai đại thánh vương cảnh cùng địa giai đại thánh vương cảnh ở giữa chiến đấu. Vốn cho rằng, trên lệch về cảnh giới, Sở Ngân chẳng mấy chốc sẽ thua trận, có thể khiến người không thể tin được chính là, Sở Ngân giao đấu đoàn thương, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Thiên tài. Yêu nghiệt, đã không đủ để dùng ở trên thân thể Sở Ngân rồi. Đối phương nghiễm nhiên chính là một con đáng sợ quái vật. Loạn đấu thiên cung, hôn thiên ám địa. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, lớn như vậy chiến thần cung triệt để biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Các loại tiếng la giết tựa như sen lẫn chương nhạc. Từng tôn khổng lồ cự thú xông tập tại trong loạn quân, tức giận gào thét, xé rách đại địa. Khói lửa nổi lên bốn phía, tràn ngập bát phương. Từng tòa xa hoa khí phái thành lâu kiến trúc lần lượt sụp đổ, biến thành tàn phá không chịu nổi phế tích. Đông Phương Hằng Chi, Mai Trương, Thư Nguyên các loại một đám đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả trực tiếp là lấy lĩnh vực lẫn nhau liều, một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn lật trời đất. Song phương chiến cuộc đi hướng tiếp tục không ổn định. Tuy nói võ tông một phương này nhân số chiếm thượng phong, lại có đại quân yêu thú sông pha chiến đấu, càng có tổ điệp nhất tộc trợ giúp trị liệu kẻ thụ thương. Có thể chính yếu nhất một điểm, chiến thần cung cái kia bên cạnh đại thánh vương cảnh cường giả số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiến thần cung tổng cộng có 10 vị đại thánh vương cảnh cường giả. Diệt trừ trước đó bị Sở Ngân chém giết qua huyễn, cùng với vừa rồi bị thất bại Dạ Dũng, còn có 8 vị. Mà, võ tông một phương này, cũng chỉ có Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trường, Tổ Điệp nhất tộc nhị trưởng lão, cùng Sở Ngân 5 người.

như ánh sáng xông lên cái kia trôi nổi tại trên không trung đoàn kia thể nội khổng lồ mà bạo động năng lượng thể. Chỉ cần đem ngươi đánh nát, liền có thể giải trừ trận pháp đi. Sở Ngân trong mắt dũng động từng tia kiên quyết. Ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, đoàn thương cái kia trêu tức tiếng cười tùy theo truyền đến, rất không có ý tứ, ngươi đoán sai rồi. Hồng hộc. Dứt lời, đoàn thương năm ngón tay cách không ngưng tụ, trong chốc lát, cái kia lộng lây chói mắt năng lượng thể bộc phát ra vạn đạo ánh sáng rượu, tiếp theo, đếm mãi không hết long xà quang trụ trực tiếp là quay lại đầu mâu, đều chỉ hướng phía dưới Sở Ngân. Ầm ầm. Tập hợp vô số quang trụ trùng kích lực lượng có thể so với chu thiên thần phạt, chiếu rọi bầu trời, xương nhiễm đại địa, cuốn lên cuồng bạo thần uy rắn rắn chắc chắc xuyên qua rơi vào trên thân của Sở Ngân. Ầm. Nặng nề tiếng vang giống như kinh lôi giao thoa, mặc dù Sở Ngân tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối không thể trốn được cái này hoàn toàn không có khe hở thế công. Tại đông đảo kinh hãi dưới ánh mắt, Sở Ngân trực tiếp bị cỗ này cuồng bạo lực trùng kích cho hung hăng đánh vào phía dưới mặt đất. Oeng. Loạn thạch nổ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Sở Ngân trùng điệp té bay ra ngoài, liên tiếp tại mặt đất ném ra mấy chục mét vết tích, mới lấy dừng lại. Sở Ngân. Sở Ngân ca ca. Võ tông đám người kinh hãi. Chỉ gặp Sở Ngân toàn thân bốc lên từng tia màu trắng hơi nóng, trên thân tràn đầy vết thương. Cựu sát đại trận nội bộ, bị bốn đạo màu đen cự hình xích sắt vây khốn thánh dực thiên viêm tức có nhiều bất an nhìn lấy ngã trên mặt đất đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Đừng quản ta rồi. Thánh dực thiên viêm tức nói ra. Sở Ngân nghiêng người nhìn qua đối phương, khoe miệng lại là dơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, đừng nóng nổi, ta cái này còn không có chết. Thoại âm rơi xuống đồng thời, ngàn vạn kinh khủng hủy diệt thiên phạt hạ xuống, quang mang chói mắt trong nháy mắt đem phía dưới Sở Ngân nuốt chửng lấy ở trong đó. Vâng! Bang! Một đạo tiếp một đạo long xà quang trụ tựa như xuyên qua rơi thương khung vạn quân lôi đỉnh, loạn thạch sụp đổ, đại địa đổ hãm, phá hủy hết thể lực lượng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, một chùm tiếp một chùm cực quang đâm xuyên mặt đất. Trong chớp mắt, Sở Ngân chỗ tồn tại khu vực trực tiếp biến thành một mảnh tử vong phong bạo tụ tập địa phương. Mà Sở Ngân thân hình, cũng theo đó bị thôn phệ vào trong đó. Mặt của mọi người sắc kịch biến. Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương bọn người đều quá sợ hãi. Hắc hắc, ta cái này là lần đầu tiên nhìn thấy có người đơn thương độc mã tự tiện xông vào cựu sát trận, tự gây nghiệt, không thể sống. Cùng với Đông Phương Hằng Chi đối vị chiến thần cung trưởng lão Huyền Loạn cười lạnh không thôi. Vốn là bối rối không chịu nổi võ tông. Hàn Vân Tông, Linh Hoàng Cốc một phương này nhìn xem một màn này, trực tiếp là biến chân tay luôn cuống. Mà Túc Mã Thành, Phi Vũ môn mấy cái thế lực, càng là sắc mặt trắng bệnh. Chiến thần cung cung chủ Đoàn Thương đắc ý cười nhạo nói, quên nói cho ngươi, đoán sai rồi. Thế nhưng là sẽ chết. Chương 1493, mẹ ngươi chứ cựu tử nhất sinh. Vừa vào cựu sát, cựu tử nhất sinh. Đây là trung lục các đại tông môn thế lực đám người đối với chiến thần cung cái này cựu sát trận định nghĩa. Hủy diệt hết thể lực lượng ví như thần phạt khóa trời, bao phủ vào trong thành trên không, toàn diện phong tỏa võ tông một phương này đường lui. Mà, ở trung ương quảng trường phía tây cái kia cựu sát trận trận tâm phụ cận, liên tiếp không ngừng xuyên qua rơi lực lượng hủy diệt tựa như tập trung lôi đỉnh, đánh thẳng vào đại địa, xuyên qua hết thể vật thể. Nồng đậm kinh hãi hiện đầy trong ngoài chiến thần cung vô số người gương mặt. Nhất là chiến cuộc bên ngoài các đại thế lực tông môn người quan chiến đều là một mặt hãi nhiên. Không hổ là cựu sát trận, lực lượng lại đáng sợ như thế. Lần này hắn không chết cũng khó. Tập trung ở cùng nhau lực lượng kinh khủng điên cuồng công kích, vô số đạo chói mắt long xà ánh sáng rượu sớm đã là đem Sở Ngân thôn vệ ở trong đó, lại còn tại không ngừng bộc phát ra mãnh liệt oanh kích, mặt đất không ngừng khuyết trương nổ tung, bị một đường nổ xuyên, xuyên phá sâu trong lòng đất. Đoàn Thương căn bản cũng không định cho Sở Ngân nửa điểm xoay người cơ hội. Nó nghiễm nhiên muốn đem Sở Ngân gắt gao nhập vào lòng đất, lấy cựu sát trận lực lượng một mực đem hắn bóp chết. Hôn trướng. Một phong hai mắt xích hồng. Long Huyền Sương, Diệp Giao, Khâu Tinh Dịch, Hoàng Phủ Tình bọn người cũng là vừa kinh vừa sợ. Đám người muốn vượt qua cái kia phô thiên cái địa phong bạo lôi khu tiến về cái kia một bên, nhưng lại là liền Đoàn Thương thả ra lĩnh vực phạm vi đều vượt qua không được. Mà, Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên các loại bốn vị đại thánh vương cảnh cường giả cũng đều bị riêng phần mình đối thủ một mực ngăn chặn, căn bản phân không ra thân đi nghị cách cứu viện. Giống như phong bạo tụ tập, Long Xà đi thấp, sẽ rách đại địa. Giờ khắc này. Võ tông một phương này cảm thấy không ổn. Ha ha ha ha ha ha. Đoàn Thương từ âm thanh cười to, nó ví như nắm trong tay đám người sinh tử quân chủ. Các ngươi thời khắc này thần sắc, chính là ta chỗ mong đợi một đám người ô hợp, há có thể trèo lên ta cái này đường hoàng đại điện. Tâm thần của mọi người câu chiến. Nhưng, ngay tại Đoàn Thương bên này vừa dứt lời, đột nhiên hoành một tiếng vô cùng kịch liệt nặng nề bạo hưởng đột nhiên tại chiến thần cung trên không trồng lên. Trong chốc lát, tâm thần của mỗi người đi theo run lên. Đoàn Thương tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, chỉ gặp cái kia tụ tập tại bốn tòa cổ lao trên lầu tháp không cỡ lớn năng lượng cầu thể đúng là không có bất kỳ cái gì báo hiệu bạo liệt nổ tung. Cái gì? Không người không kinh ngạc giao thoa. Ví như thiên tinh phun bạo, càn quét bát phương hùng hồn dư ba tựa như quét sạch bốn phía biển động sóng lớn, đếm mãi không hết ngàn vạn quang mang xen lẫn trời cao, vô số chói mắt ánh sáng rượu ở giữa thiên địa xuyên thẳng qua toán loạn. Chuyện gì xảy ra? Trong ngoài chiến thần cung đám người hoàn toàn một mặt hoang mang. Ngay sau đó, cái kia bao phủ tại trên không chiến thần cung long xà ánh sáng rượu thiên vong cũng là toàn diện tan rã, nhanh chóng giải thể vỡ rời. Trận pháp bị phá rồi. Đế hoàng điện Vi Duyên hai mắt trợn lên, tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Cựu sát trận không có khả năng bị phá giải, có người hoảng sợ nói. Mà lại hắn căn bản cũng không có đụng phải bất luận cái gì một đạo trận tâm đầu mối then chốt. Nghi hoặc. Không hiểu. Cùng với nồng đậm khó mà tin được. Phong xương thành tư đồ Hàn Dạ, ngũ hành nhất tộc Lâm Ninh Hác, đế hoàng điện đường bất phàm các thế lực lớn đám người đều năm đấm, trong mắt tràn đầy lớn lao ngưng trọng. Cấp tốc vỡ rời giải thể nguồn năng lượng thể lập tức yên tĩnh lại, mà cái kia thánh dực thiên viêm tức dưới thân tòa kia rườm rà phức tạp sát phạt phù trận cũng theo đó thu liễm, cái kia tựa như lòng đất nham tương đồng dạng cực nóng trận văn cũng phi tốc rút về. Loại tình huống này, ngoại trừ trận pháp đình chỉ vận chuyển, căn bản không có mặt khác khả năng. Đó là, đông dưng, đám người con ngươi không khỏi run lên. Vô số người tầm mắt không hẹn mà cùng hướng về trong đó một tòa tháp lâu khía cạnh, chỉ gặp tại cái kia phía trên lầu tháp chẳng biết lúc nào nằm sấp một con kỳ dị quái vật. Là cái gì? Xa xa nhìn lại, chỉ gặp quái vật kia cũng liền mười mấy mét lớn, nó có móc câu đồng dạng bén nhọn móng vuốt, thân thể lại giống như khô cạn thân cây một dạng, một đôi tỏa ra kim mang hai mắt rất là kỳ lạ. Toàn thân cao thấp, lóe ra hoa mỹ phủ lục. Giờ phút này, nó chính mở ra lấy thâm viên đồng dạng màu đen miệng lớn, rất là tham lam tại nuốt chửng trên lầu tháp những phù văn kia lực lượng. Phù thú. Đoàn Thương hai mắt hiện lạnh, băng lánh hai cái từ nó trong miệng thốt ra. Vừa nghe đến hai chữ này, có mặt ở đây tất cả mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Lại là trong truyền thuyết lấy linh dịch lực cùng phù văn chi lực làm thức ăn phù thú. Đường Bất Phàm vẫn còn chấn kinh thấp giọng lẩm bẩm nói. Phong xương thành tư đồ Hàn Dạ ánh mắt cũng là che kín thâm trầm. Nguyên lai gia tộc lưu truyền xuống băng đế nghe đồn là thật. Hừ, xem ra cái kia cái gọi là cựu sát trận, cũng không gì hơn cái này. Hiện ra nhẹ trao tiếng cười lạnh truyền vào trong thai của mọi người. Tại từng đôi kinh hãi dưới tầm mắt, cái kia đã sớm bị nổ mặc đại địa bên trong phế tích, một đạo thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi đứng lên. Còn chưa có chết. Chiến thần cung đám người biến sắc. Mà, võ tông một phương này tất cả mọi người lại là không khỏi vui mừng. Loạn thạch bên trong, Sở Ngân trên thân trải rộng lớn nhỏ mấy chục chỗ vết thương, tuấn tú khuôn mặt cũng hư hại mấy chỗ, khỏe miệng cũng treo một tia máu tươi, nhưng nó khí tức vẫn như cũ lạnh thấu xương cường thịnh, một đôi chập chẩn từng tia u quang đôi mắt thâm thúy tràn đầy gãy nhẹ chi ý. Ngươi là cô y Đoàn Thương trầm giọng quát. Sở Ngân lau rơi bên miệng vết máu, ta nếu không cố ý, có thể nào có cơ hội thả phù thú đi vào phá trận. Soạt. Chúng nhân trong lòng một trận ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối, Sở Ngân liền không có cảm thấy phá trận điểm mấu chốt là trên không đoàn kia năng lượng khổng lồ thể. Nó sở dĩ đem động tác làm lớn như vậy, thuần túy chính là vì hấp dẫn Đoàn Thương lực chú ý, tốt thừa dịp loạn đem phù thú để vào cựu sát trận bên trong. Phù thú. Đầu này sinh tồn vạn năm lâu cổ lão sinh vật, nó tuyệt đối là trời sinh phù văn chi lực người sáng tạo, mặc dù nó cũng không quen thuộc cựu sát trận cấu tạo, nhưng lại có thể nương tựa theo đối phù văn lực lượng siêu cường cảm giác, từ đó tìm ra cựu sát trận bên trong vận chuyển đầu mối then chốt điểm. Chỉ cần từ đó cắt vào, liền có thể lệnh tòa này cựu tử nhất sinh sát trận dừng lại. Ai có thể nghĩ tới Sở Ngân còn lưu lại chiêu này? Dù cho là tại phong vân bảng tranh bá bên trên, Sở Ngân cũng không từng hiện ra qua phù thú tồn tại. Cựu sát trận. Sở Ngân khỏe miệng vẩy một cái, trên mặt nổi lên một tia khinh thường độ cong, tiếp theo, nó đơn trưởng nâng lên, hướng phía Thánh Dực Thiên Viêm tức vị trí giơ tay vung lên. Mẹ ngươi chứ cựu tử nhất sinh. Ầm ầm. Tính cả lấy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một luồng ngập trời phong bạo màu tím thình lình tại Thánh Dực Thiên Viêm tức bốn phía buộc phát nổ tung. Phong trì địa kình, khí lãng ven trời. Lực lượng cùng bạo sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, liên tiếp vài tiếng kịch liệt tiếng vang, cái kia bốn tòa cổ lao chống trời tháp lâu toàn bộ sụp đổ đổ hãm. Thiết trí lấy cựu sát đại trận quảng trường đạo đài, ngạnh sinh sinh bị phá hủy giải thể. Cựu sát trận lần sau bố trí kiên cố chút đi. Sở Ngân lấy khiêu khích tư thái nhìn chăm chú lên hư không bên trên sắc mặt kia từng bước âm trầm Đoàn Thương. Phanh phanh phanh. Lớn như vậy phía tây đạo đài quảng trường toàn diện lật tung, từng đạo thâm thúy u ám đại địa vết nứt nhanh chóng dọc theo đi. Bốn tòa tháp lâu giải thể trong nháy mắt, cái kia khảm nạm tại Thánh Dực Thiên Viêm tức phần lưng bốn đạo màu đen xích sắt cũng theo đó liên tiếp kéo căng đoạn. Lệ to do tức minh bay thẳng trời cao. Đúng lúc này, Thánh Dực Thiên Viêm tức cái kia màu đỏ hai con ngươi đốt động lên màu sắc rực rỡ diễm mang, nó nhún người nhảy lên, ngập trời nóng bỏng hỏa diễm đúng là phần thiên mà lên. Bị áp chế thấp điểm yêu khí kinh thiên tựa như hung mãnh bắn ngược biển động cự triều. Hỏa trụ trùng thiên, vỡ nát đại địa. Trời cao bầu trời kịch liệt biến sắc, một luồng cường thịnh vô cùng khí thế trực tiếp là xông phá nó vốn có điểm tới hạn, thẳng tới phương diện cao hơn. Ông tựa như dục hỏa trùng sinh, Thánh Dực Thiên Viêm tức triển khai ngàn mét màu cánh, lên như diều gặp gió hư không, đi theo một tòa màu đỏ quang văn ví như bao trùm thiên địa thủy triều một đường dọc theo đi. Đại Thánh Vương cảnh, cái này nghiệt xúc lúc nào đột phá? Trước đó đem hắn mang về Chiến Thần Cung thủy trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Đi theo cùng một chỗ hành động Thạch trưởng lão cũng là song quyền một nắm, cái này nghiệt xúc vậy mà tại chúng ta không coi vào đâu tấn thăng Đại Thánh Vương cảnh, bản trưởng lão không thể tha cho nó. Giết nó. Dứt lời, hai người định phóng tới Thánh Dực Thiên Viêm tước. Nhưng không đợi hai người xuất thủ, một vị khác lao giả lại là vượt lên trước thoáng hiện đến hai người phía trước. Cái này nghiệt xúc giao cho ta là được các ngươi hai cái đi giải quyết bọn hắn. Lao giả kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí tức càng âm lãnh. Bọn hắn, Thạch trưởng lão, Thủy trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình. Hai người liếc nhau, lập tức minh bạch đối phương lời nói. Hắc hắc, rất tốt. Hừ, chúng ta biết phải làm sao. Đi theo, hai người trực tiếp là đưa ánh mắt về phía Đông Phương Hằng Chi, Thư Nguyên, Mai Trương bọn người. Cựu sát trận vừa vỡ, vốn nên khuynh hướng nghiêng về một bên cục diện lại một lần phát sinh biến hóa không nhỏ. Giết. Vang trời tiếng la giết chấn động trời cao, hung thú đại quân, tổ điệp nhất tộc, võ tông, linh hoàng quốc, Hàn Vân Tông đám người tùy theo tiến hành hung manh phản công. Sở Ngân cái kia bá khí lạnh thấu xương, đối với đoàn thương khiêu khích lời nói có thể nói là đốt bạo đám người nhiệt huyết, đưa tay lật tung toàn bộ cựu sát đại trận đạo đài, càng là đốt lên sau lưng đám người cao chiến ý. Ví như linh hồn trụ cột. Chỉ cần Sở Ngân không ngã, đám người liền không e ngại. Hư không, đại địa. Đoàn thương cùng Sở Ngân cách không giằng co. Lòng của hai người bên trong đều phảng phất chiếm cứ một tôn đáng sợ cự thú hung vật. Chiến Thần Cung, Võ Tông. Một màn này, lại tốt giống như long mãng tranh chấp. Chương 1494, vô cực thương phá đối tạo hóa vô lượng. Giống. Hung thú gào thét, tiếng kêu giết rầm trời. Toàn diện buộc phát đại chiến kịch liệt lệnh trong ngoài toàn bộ Chiến Thần Cung đã biến thành một vùng phế tích, khói lửa kéo dài, chiến hào mở rộng. Máu tươi nhuộm dần lấy đại địa, từng cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể khắp nơi đều là. Ai cũng không nghĩ tới, Võ Tông một phương có thể cùng Chiến Thần Cung kịch chiến đến tình trạng như thế. Càng là không ngờ tới, bị thế nhân coi là cựu tử nhất sinh cựu sát trận đều bị Sở Ngân cho phá giải rơi mất. Song phương thế cục đi hướng không ngừng phát sinh biến hóa. Sở Ngân cường thế phá trận cùng với Thánh Dực Thiên Viêm tức Lâm Nguy đột phá cũng nhất thời làm Võ Tông một phương sĩ khí phóng đại, đồng thời trực tiếp nhấc lên một luồng cường thế phản công chiều cường. Tốt ngươi cái nghiệt xúc, những ngày này vậy mà giấu sâu như thế. Chiến Thần Cung một trưởng lão trực tiếp là nhấc lên một luồng hùng hồn màu đen lĩnh vực chi lực hướng phía cái kia dục hỏa múa trời Thánh Dực Thiên Viêm tức phóng đi. Bị phong ấn tại cựu sát trận những ngày gần đây, Thánh Dực Thiên Viêm tức vẫn luôn lộ ra khí tức vẻ vải không chịu nổi, gặp nó như vậy, Chiến Thần Cung tự nhiên đối với hắn buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới đối phương đúng là lặng lẽ tại mọi người không coi vào đâu đi vào Đại Thánh Vương cảnh cấp độ, quả thực gọi người không tưởng tượng được. Lệ. Thánh Dực Thiên Viêm tức hai con ngươi tỏa ra bệ nghệ thiên hạ uy áp khí thế, đối mặt với cái kia cuốn tới cường đại lĩnh vực lực lượng, nó lăng không mà động, hai cánh hướng phía trước huy động, hô. Nóng dực thiên địa khí lãng phát tiết trời cao, một đạo to lớn hỏa trụ nghiêng xuyên qua mà xuống, hướng phía đối phương mãnh liệt nên đón. Vành. Kinh khủng hỏa trụ trực tiếp là xâm nhập đối phương lĩnh vực bên trong, tựa như một đạo lao xuống thẳng xuống dưới cự long, một đường xuyên qua nó lĩnh vực đánh phía đối phương. Hừ. Cái kia Chiến Thần Cung lão giả ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, thân hình một bên, liên tiếp tránh thoát cái kia rào rạt liệt diễm thế công, đồng thời tốc độ gia tăng mãnh liệt, nhấc lên như núi cao bảng bạc đại thế ép hướng Thánh Dực Thiên Viêm tước. Cả hai lĩnh vực lập tức giao hội trùng kích cùng một chỗ, mãnh liệt va chạm lực như đụng nhau đại sơn, bạo phát đi ra chấn động dẫn tới bầu trời một trận run rẩy lắc lư. Vạn quân chém giết, hôn thiên ám địa. Lĩnh vực chi tranh, phong vân biến sắc. Vốn cho rằng Chiến Thần Cung có tuyệt đối lực lượng áp chế, nhưng Võ Tông một phương ngoan cố chống lại trực tiếp là đem hỗn loạn chiến tuyến không ngừng kéo dài. Vâng! Vâng! Từng tòa xa hoa khí phái cao lầu lặng yên giải thể, một tòa tòa nhà vàng son lộng lẫy cung điện liên tiếp đổ sụp. Chiến Thần Cung trong ngoài trực tiếp biến tàn phá không chịu nổi. Đó cũng không phải Đoàn Thương suy nghĩ nhìn thấy. Ngươi đúng thật là đáng chết ta. Đoàn Thương trong mắt che kín lạnh lẽo sắc ý,